Chương 211, tuyệt sắc ngoài ý muốn. Hay, thường ngày hiền đệ không bắn cung, luyện võ sao? Cao Bá Ngọc nhíu mày hỏi. Y không tham dự tiệc mừng thọ của Trịnh gia, phụ thân hắn cũng hoàn toàn không quan tâm đến cuộc tranh tài ném tên của bên quân đội, cho nên Cao Bá Ngọc không hề biết ở Phàn Lâu có thi đấu ném tên. Lý Diên Khánh phe phẩy quạt, thản nhiên nói, tiểu sinh chịu áp lực khoa cử rất lớn, hàng ngày ngoại trừ đọc sách cũng chỉ đọc sách, bây giờ không có thời gian bắn cung luyện kiếm, hơn nữa tiểu sinh cũng không có hứng thú. Cao Bá Ngọc thật sự thất vọng, y cũng không còn hứng thú tiếp tục trò chuyện với Lý Diên Khánh nữa. Lúc này, y chợt nhìn thấy bên ngoài có hai người đi qua, liền vội vàng vẫy vẫy tay, nhị tỷ, tỷ phu, ở đây này. Một lát, hai người trẻ tuổi từ bên ngoài đi vào, đó là cô con gái thứ hai của Cao Thâm là Cao Phượng và con rể ông ta là Tào Trí. Tào Trí là huynh đệ của Tào Thịnh, y được tập ấm chức quan, hiện nay làm huyện úy ở huyện Tương Ấp, phủ Khai Phong, mấy hôm nay, phụ thân y bị bệnh, y vừa trở về thăm phụ thân. Hai vợ chồng Tào Trí đều ở xa. Hôm kia mới trở về Biện Kinh, đương nhiên cũng không tham gia bữa tiệc ở Phàn Lâu. Cao Phượng rất quan tâm chuyện chung thân đại sự của em gái, cho nên nàng đặc biệt chú ý tới Lý Diên Khánh. Nàng quan sát hắn từ trên xuống dưới, rồi hỏi, ta nghe phụ thân nói, Lý Thiếu Quân xuất thân bần hàn, nhưng phụ thân ngươi lại là đông chủ của Bảo Nghiên trai, dường như chuyện này rất mâu thuẫn. Lý Diên Khánh phe phẩy cây quạt, cười nói, mấy năm trước, nhà ta vẫn rất nghèo khó. Nhưng năm ngoái, một người thân thích qua đời, để lại bất động sản cho phụ thân ta. Phụ thân ta liền bán căn nhà đó, rồi dùng tiền bán nhà làm vốn kinh doanh, mấy tháng này bắt đầu khởi sắc. Lời giải thích này cho Cao Phượng một gợi ý rất rõ ràng. Cao Phượng khẽ gật đầu, trong lòng liền kết luận một câu, nhà giàu mới nổi, vậy làm thế nào ngươi lại thi đỗ trường thái học? Lý Diên Khánh dương dương đắc ý. Ngạo mạn cười một tiếng. Tương Châu cũng không phải là kinh thành, chỉ cần có tiền, thì mua tiên cũng được mà. Vẻ mặt ba người đều thay đổi rõ rệt, bầu không khí trở nên hết sức lúng túng, Cao Phượng đứng vụt dậy, các ngươi nói chuyện với hắn đi. Ta có cảm giác bị ruồi bay vào miệng, phải đi nôn đây. Lý Diên Khánh đưa mắt nhìn quanh, quý phủ rất sạch sẽ mà. Làm gì có ruồi? Cao Phượng tức giận đến mức mặt mày tái nhợt, đi nhanh ra ngoài như gió cuốn. Cao Bá Ngọc cũng vội nói, tỷ phu tiếp chuyện Lý Thiếu Quân một lát, ta đi xem chừng phụ thân. Y cũng đứng lên rời đi. Lúc này, Lý Diên Khánh cười nhạt nói, xưởng binh khí ở phố Ngự là sản nghiệp của Tào gia sao? Đúng vậy. Là như thế này. Ta muốn mua thanh kiếm làm đồ trang trí. Hai ngày trước, ta đi xem một chút, thấy thực sự quá đắt, một thanh sắc xấu như vậy mà cũng đòi tám quan, ta cảm thấy đó là cái giá cắt cổ. Tào huynh có thể đi hỏi giúp ta. Giảm cho ta nửa giá được không? Tào Trí ngây người, y chưa bao giờ gặp loại người cực phẩm như thế này, vậy mà ở ngay trước mặt mình nói Tào gia bán giá cắt cổ, thật sự là chưa từng nghe thấy. Cả buổi sau, Tào Trí mới lắc đầu, ta không để ý tới sản nghiệp của nhà, chỉ e không giúp được, rất xin lỗi. Vậy thì thôi vậy. Chừng nào ăn cơm? Ta chưa ăn điểm tâm, để dành bụng đến ăn một bữa no nê. Thật sự là ta đói lắm rồi. Tào Trí cũng không chịu nổi nữa, liền đứng dậy cười nhạt, nói, vậy để ta vào bếp hỏi xem, tranh thủ ăn cơm sớm một chút. Ba người đều đã bị Lý Diên Khánh làm cho tức tối mà chạy mất. Lúc này, Lý Diên Khánh phe phẩy cây quạt, đứng dậy cười nói, hẳn là bây giờ ta rời đi, sẽ không có ai cản ta đâu. Mặc dù Bảo Nghiên trai còn gặp phải đủ loại khó khăn, ví dụ như hàng tồn không đủ, ví dụ như nhân thủ không đủ, nhưng đây là quá trình làm việc gì cũng cần phải trải qua. Giống như đứa trẻ muốn trưởng thành cũng cần trải qua các loại lăn bò, Lý Diên Khánh cũng không quá để ý. Không lâu sau hắn liền chú tâm vùi đầu vào đọc sách và luyện tên. Khoảng cách đại hội cung ngựa 3 năm một lần còn 3 tháng, Lý Diên Khánh muốn lấy được thành tích tốt trong trận đấu, hắn nhất định phải lĩnh ngộ được xà kỵ thêm một bậc thang. Thời gian thoáng cái qua tháng 8, cách đại hội cung ngựa còn một tháng. Buổi sáng ngày này, Lý Diên Khánh cùng Ngưu Cao luyện tên ở một vùng quê ngoài thành. Qua một mùa hè nóng bức, làn da của Lý Diên Khánh đen hơn, thân thể khỏe mạnh rắn chắc hơn, hắn gần như khôi phục lại cuộc sống thời huyện học, ban ngày khổ luyện xà kỵ, ban đêm đọc sách. Mồ hôi không chảy uổng phí. Mấy tháng khổ luyện khiến tiễn thuật của hắn lại đột nhiên tăng mạnh, thiên phú xà kỵ của hắn khiến tất cả mọi người hắn quen biết theo không kịp, ngay cả bản thân Lý Diên Khánh cũng không biết tiễn thuật của hắn đã đạt tới trình độ gì. Lý Diên Khánh dục ngựa chạy gấp trong vùng quê, Tiết Sử Thử vẫn cực kỳ nóng bức, khổ luyện hơn 2 canh giờ, người và ngựa đều mồ hôi đầm đìa, mồ hôi lớn chừng hạt đậu chạy xuôi theo gương mặt của hắn. Anh bạn, luyện thêm một lần cuối cùng. Lý Diên Khánh cổ vũ sĩ khí cho ngựa yêu của hắn. Tuyết Kiếm dường như nghe hiểu hắn, lại phấn chấn tinh thần chạy nhanh trong vùng đất hoang. Ánh mắt Lý Diên Khánh sắc bén tìm kiếm mục tiêu, dù là chuột đồng chạy trên mặt đất, hay là cá bơi ẩn hiện trong nước, hoặc chim bay nhanh trên bầu trời đều là mục tiêu luyện tên của hắn. Lúc này, một con chim sơn ca bay ra từ trong rừng, lướt qua bầu trời, lên cao xuống thấp, chớp mắt biến thành một chấm đen nhỏ. Nhưng ngay khi chim sơn ca bay ra khỏi rừng cây, Lý Diên Khánh đã dương cung như tên, trường tiễn lập tức bắn ra, một mũi tên vọt ra như thiểm điện. Hắn cũng không theo đuôi chim sơn ca, như vậy căn bản không cách nào bắn trúng, hắn nhất định phải tính toán ra quỹ tích bay của chim sơn ca trong nháy mắt. Liền nghe bộp một tiếng, lông vũ văng khắp nơi, chấm đen nhỏ biến mất trên không trung. Tiễn pháp tốt. Ngưu Cao đuổi theo từ phía sau, lớn tiếng khen hay. Lý Diên Khánh cười nói, ngươi nói xem, một tên này vì sao có thể bắn trúng chim sơn ca? Ngưu Cao nhận được sự giúp đỡ của Lý Diên Khánh, tiễn pháp cũng tiến bộ cực nhanh. Mặc dù Lý Diên Khánh chỉ dạy gã mấy tháng, nhưng gã có thể vừa chạy vừa bắn tên trúng bia ngắm ngoài 50 bước, tiêu chí này chính thức nhập môn cung kỵ, tiếp theo phải nhờ vào cố gắng của bản thân gã đề cao kỹ nghệ xạ kỵ từng bước một. Ngưu Cao gãi đầu nói, ta cũng cảm thấy thật kỳ quái. Ngươi bắn đuổi phía sau, lại biết được hướng bay của con chim kia, vừa vặn trúng tên của ngươi, ngươi làm sao biết được? Lý Diên Khánh khẽ cười nói, năm ngoái ta đã có thể bắn trúng chim sẽ bay trong vòng 100 bước, nhưng đó là con mồi chuẩn bị sẵn, khi đó muốn ta bắn loại chim hoang bay tán loạn trên không thế này ta không làm được, bởi vì nó quá nhanh, không thể nắm bắt. Mấy tháng này tên của ta chí ít nhanh gấp đôi năm ngoái, chỉ cần ta có thể đánh giá được quỹ tích bay của nó, vậy tên này chắc chắn trúng. Nhưng ta làm sao có thể đánh giá được hướng bay của một con chim? Còn có tại sao lại trùng hợp như vậy? Tốc độ tên bay không nhanh cũng không chậm, vừa vặn trúng vào nó, hơi nhanh một chút sẽ vượt qua, hơi chậm một chút sẽ trễ, điểm nhỏ bé thế này làm thế nào để nắm chắc? Chương 211, Tuyệt sắc ngoài ý muốn. 3. Nhưng ta làm sao có thể đánh giá được hướng bay của một con chim? Còn có tại sao lại trùng hợp như vậy, tốc độ tên bay không nhanh cũng không chậm, vừa vặn trúng vào nó, hơi nhanh một chút sẽ vượt qua, hơi chậm một chút sẽ trễ, điểm nhỏ bé thế này làm thế nào để nắm chắc? Ngưu Cao vẫn khó hiểu nói. Đây chính là chỗ cao thâm của xạ kỵ, ta cũng không nói ra kinh nghiệm cụ thể gì, chỉ là dựa vào một loại cảm giác, thời điểm tên rời tay, ta lại tự nhiên khống chế được lực lượng. Cái này chính là thiên phú đi. Nhạc Ca Nhi bọn họ từng nói với ta, thiên phú bắn tên của ngươi từ nhỏ đã rất lợi hại. Lý Diên Khánh cười nói, có lẽ có một chút nguyên nhân thiên phú, nhưng nếu như ngươi không khổ luyện, ngươi cũng không đào móc được thiên phú của mình. Ngươi không khổ luyện, làm sao có thể biết được mình không có thiên phú chứ? Ngưu Cao yên lặng gật đầu, gã cảm thấy mình cũng có thiên phú, nếu không tại sao trong thời gian mấy tháng ngắn ngủi gã liền nhập môn chứ? Chỉ có khổ luyện mới có thể phát hiện thiên phú của mình. Lý Diên Khánh dùng tay áo lau mồ hôi trên mặt cười nói, sáng hôm nay luyện đến chỗ này, chúng ta tìm một nơi uống trà nghỉ ngơi, buổi chiều lại luyện tiếp. Hai người dắt ngựa xuyên qua một rừng cây. Đi lên quan đạo. Nơi này cách thành Biện Kinh hơn 10 dặm, quan đạo lại hết sức náo nhiệt, người đến người đi. Lý Diên Khánh chỉ vào một quán trà phía xa cười nói, nghỉ chân ở nơi đó đi. Đúng lúc này, một nam tử cưỡi lừa từ xa phóng như bay tới nơi này, hô to, tiểu quan nhân. Giọng này hơi quen tai, Lý Diên Khánh dục ngựa nghênh đón, là Dương Tín, chỉ là thấy mặt mũi gã tràn ngập lo lắng, điều này khiến trong lòng Lý Diên Khánh có cảm giác không ổn. Dương nhị thúc, xảy ra chuyện gì? Dương Tín chạy đến trước mặt Lý Diên Khánh, thở hổn hển nói, cha ngươi ngã bệnh rồi. Lý Diên Khánh giật nảy mình. Vội vàng hỏi, bệnh nghiêm trọng không? Quả thực nghiêm trọng, đã nằm 5 ngày, uống thuốc cũng không thấy đỡ. Lý Diên Khánh lập tức gấp, bệnh 5 ngày mới nói cho mình, hắn cả giận nói, tại sao không nói sớm cho ta? Cha ngươi không cho phép mọi người nói với ngươi, tỷ tỷ của ta thấy bệnh tình của hắn ngày càng nặng, lúc này mới vụng trộm để ta tới tìm ngươi. Lòng Lý Diên Khánh nóng như lửa đốt, quay đầu nói với Ngưu Cao, ta trở về trước, buổi chiều ngươi tự luyện tiếp. Ta cũng trở về, ta có thể tới võ đài luyện tập. Lý Diên Khánh gật đầu, dục ngựa đi theo Dương Tín về phía thành. Tại sao cha ta lại sinh bệnh, có phải khoảng thời gian trước đội mưa hay không? Mấy trận mưa rào 10 ngày trước, không ít học sinh thái học đều ngã bệnh, Lý Diên Khánh đương nhiên cũng liên tưởng lên người phụ thân. Dương Tín cười khổ một tiếng, chỉ sợ ông chủ là tâm bệnh. Tâm bệnh? Lý Diên Khánh giật mạnh dây cương, quay đầu trừng mắt hỏi Dương Tín, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Này! Người phía trước có đi không? Lý Diên Khánh chặn trước cầu, người phía sau vội vã vào thành cao giọng thúc giục. Lý Diên Khánh kéo Dương Tín qua một bên, hỏi Dương Tín, mau nói cho ta biết, rốt cuộc vì sao phụ thân sinh bệnh. Dương Tín ấp úng nói, ông chủ không cho phép chúng ta nói cho tiểu quan nhân. Nhưng chuyện này hắn lại không giải quyết được, tiếp tục nữa, chúng ta lo lắng chỉ sợ Bảo Nghiên trai không xử lý nổi. Lý Diên Khánh cau mày, tới tình trạng Bảo Nghiên trai sắp sập tiệm, phụ thân vẫn không chịu nói cho hắn, hắn lo lắng trong lòng, nhìn chằm chằm Dương Tín, ngươi rốt cuộc có nói hay không? Được được. Ta nói. Dương Tín cũng mặc kệ ông chủ có tức giận hay không, khẽ nói với Lý Diên Khánh, chuyện xảy ra vào nửa tháng trước, trong cung đặt 3.000 bộ hộp báu với chúng ta, yêu cầu giao hàng trong 10 ngày. Lúc ấy chúng ta vui mừng hớn hở, đây không chỉ là thu nhập 3 vạn quan tiền. Còn là trong cung đặt hàng, đó là tán thành Bảo Nghiên trai, tất cả mọi người làm ngày làm đêm, rốt cuộc giao 3.000 hộp báu cho nội cung trong 10 ngày. Dựa theo ước định, đưa hàng vào kho hẳn là trong 10 ngày trả đủ tiền, nhưng 10 ngày sau ông chủ đi đòi tiền, họ nói chờ thêm 10 ngày, chờ 10 ngày sau họ lại muốn chờ thêm 10 ngày. Ông chủ không có cách nào, chỉ có thể chờ thêm 10 ngày, kết quả người chủ sự thay đổi, hắn phủ nhận mua son phấn gì đó, nói son phấn trong cung đều là tự chế, chưa từng mua bên ngoài, còn nói giấy tờ là giả, cướp lấy đốt đi. Ông chủ tức không chịu nổi. Liều mạng nói lý lẽ. Họ đem sổ sách ra ngoài, lật từng quyển, chỉ là không có ghi chép 3.000 hộp báu. Ông chủ tức giận liền ngã bệnh, 3 vạn quan tiền. Bị trong cung giữ lại như vậy. Lý Diên Khánh giận dữ trong lòng, lạnh lùng nói, lúc ấy trong cung là ai làm chuyện này? Dường như là công công họ Lý, hắn rất biết nói chuyện, cố gắng lôi kéo làm quen ông chủ, dáng dấp gian tướng. Lúc ấy Ngô trưởng quỹ cảm thấy hẳn là để họ giao tiền đặt cọc, nhưng ông chủ lại nghĩ người trong hoàng cung đặt hàng, nên không để họ giao tiền đặt cọc, kết quả. Lúc này Lý Diên Khánh đã ý thức được chuyện không đơn giản. Hắn ép buộc mình tỉnh táo lại, hỏi, hiện giờ trong tiệm ngoại trừ 3 vạn quan tiền không cầm về được, còn phiền phức khác không? 3 vạn quan tiền không cầm về được, tất cả phiền phức đều tới. Trịnh gia thúc chúng ta đòi 5.000 quan tiền hương liệu. Đây là khoản lớn, đã thúc mấy lần, còn có mấy nhà đồ tể thúc chúng ta tiền dầu, còn 2.000 tiền hộp của thợ mộc, 1.000 tiền dầu trương cổ lão, ngoài ra còn có tiền công, vì đảm bảo Bảo Nghiên trai, tiệm son Lý Ký Tân Kiều phải đóng cửa tạm thời. Hiện giờ tổng cộng thiếu bên ngoài bao nhiêu tiền? Dường như khoảng 1 vạn quan. Vậy hiện giờ trong tiệm còn bao nhiêu tiền? Hiện giờ trong tiệm chỉ còn 800 quan tiền. Tại sao chỉ có 800 quan tiền? Lý Diên Khánh cực kỳ kinh ngạc, lần trước phụ thân còn nói với hắn có 8.000 quan tiền quay vòng, đây là chuyện gì? Dương Tín thở dài, chủ yếu 2 tháng này mở 5 chi nhánh, lại mua 1 tòa trang viên bách hoa, mỗi nhà ít nhất ném 1-2.000 quan tiền, tiền gần như sắp hết, vốn trông cậy vào 3 vạn quan tiền cấp cứu trong cung, nhưng hết lần này tới lần khác lại. Ai? 800 quan tiền này chỉ có thể dùng để phát tiền công, thế nhưng hàng tồn sắp không còn. Ngô trưởng quỹ nóng vội đến độ bạc đầu. Vậy tại sao lại không nói cho ta? Lý Diên Khánh cả giận nói. Ông chủ không cho phép bất cứ kẻ nào nói cho tiểu quan nhân, chuyện này ngay cả hỷ thước cũng lén gạt, hiện giờ mắt thấy Bảo Nghiên trai sắp không chịu đựng nổi, tỷ tỷ của ta để ta nói cho ngươi biết. Lý Diên Khánh không nói một lời, dục ngựa chạy tới ngự nhai. Hắn mơ hồ đoán được, đây là một kích tuyệt sát vào lúc mấu chốt của Lương Sư Thành với hắn. Chương 212, giải vây giảm áp lực. Lý Diên Khánh chạy tới Bảo Nghiên trai, thấy trước cổng chính quạng cu ẻ, tình trạng náo nhiệt lúc trước không thấy, mấy nữ nhân viên cửa hàng căng thẳng bất an trốn trong góc, mười tráng hán lai lịch không rõ đứng trước cửa, mỗi người mặt mũi dữ tợn, tướng mạo hung ác, ông tay đứng trên bậc thang, không ít khách muốn vào cửa hàng, thấy tình cảnh này quay đầu rời đi. Lúc này, Ngô trưởng quỹ bỗng nhiên nhìn thấy Lý Diên Khánh, vội vàng nghênh đón, ông chủ nhỏ tới rồi. Lý Diên Khánh chỉ hơn 10 tráng hán, họ là ai? Họ đều là tiểu nhị của ba nhà đồ tể kia. Không trả tiền dầu cho họ, họ sẽ không cho chúng ta làm ăn. Tổng cộng thiếu bao nhiêu tiền dầu? Khoảng 1.000 quan, hai nhà 300 quan, một nhà 400 quan. Lý Diên Khánh lấy một chồng giấy từ trong ngực ra đưa cho Ngô trưởng quỹ, đây là 3.000 quan, tiền hương liệu có thể chậm một chút, trước tính toán nợ khác, không đủ chỗ ta còn có. Nói xong, Lý Diên Khánh nhặt một cây côn sáp ông, bước tới phía trước, nhắm vào đám tráng hán đánh tới, cút sang một bên cho ta. Hơn 10 tráng hán thấy đối phương tới hung mãnh, sợ hãi vội vàng lui lại, mấy người trong đó bị quét trúng chân, lộn nhào xuống đất từ trên bậc thang. Họ vội vàng trợn mắt nhìn Lý Diên Khánh. Mặc dù đám tráng hán này dáng dấp hung ác, nhưng muốn họ ra tay đánh người họ lại không dám. Dù sao người mở tiệm trên Ngự Nhai ít nhiều đều có hậu trường, họ chỉ dám làm bộ, dọa trưởng quỹ và nữ nhân viên cửa hàng. Lúc này, ba người đàn ông trung niên bước nhanh ra từ trong tiệm, vội vàng hô, mau mau dừng tay. Lý Diên Khánh thu gậy lại, lạnh lùng nói, đòi tiền có thể tìm tới ta, nhưng chặn cửa tiệm của ta, tổn thất trong này ta sẽ trừ đi trong số tiền hàng, một ngày 300 quan tiền, tự các ngươi tính đi. Ba tên đồ tể nhìn nhau, một tên đồ tể hơi lớn tuổi trong đó vội vàng tiến tới nói, chúng ta đều làm ăn nhỏ. Thực sự không khất nợ nổi, nếu không phải lòng nóng như lửa đốt, chúng ta cũng không dùng hạ sách này, chúng ta cam đoan không tiếp tục làm như vậy, khẩn cầu tiểu quan nhân trả tiền hàng cho chúng ta. Lý Diên Khánh cũng chỉ tìm lại mặt mũi, đối phương đã xin lỗi, hắn cũng không quá mức bức bách, dù sao về sau còn cần họ cung ứng mỡ lợn, không thể thực sự trở mặt. Lý Diên Khánh liền giảm giọng điệu một chút nói, tất cả mọi người đều là người làm ăn, ai không có thời điểm kinh tế căng thẳng. Mặc dù trong tiệm không còn tiền, nhưng ông chủ ta đây có tiền, ta trả tiền cho các ngươi, một văn tiền cũng không thiếu. Hy vọng sau này mọi người thông cảm hơn, cùng nhau phát tài. Ba người nghe nói trả tiền, trong lòng mừng rỡ, thái độ lập tức trở nên cung kính khác thường, vội vàng tiến đến chào Lý Diên Khánh. Lý Diên Khánh nháy mắt với Ngô trưởng quỹ, Ngô trưởng quỹ khách khí mời ba tên đồ tể vào trong trao đổi. Ba tên đồ tể vội vàng để thủ hạ của mình trở về cửa hàng, không quấy rối nữa. Dương Tính nhanh chóng tổ chức nữ nhân viên cửa hàng khai trương lần nữa, đốt một chuỗi pháo lốc bóp, xua đuổi tà khí ảnh hưởng làm ăn. Một lát, khách đến mua ngọc phấn lại xếp hàng dài. Trong phòng, Lý Đại Khí nằm trên giường bệnh. Dương Thị bưng bát cẩn thận mớm thuốc cho gã. Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, liền nghe Lý Diên Khánh ở ngoài cửa hỏi, ta có thể vào không? Dương Thị vui mừng, là Diên Khánh tới, mau vào đi. Lý Diên Khánh đi vào phòng, thấy sắc mặt phụ thân tái nhợt, gò má gầy lõm xuống, hơi thở yếu ớt, hiển nhiên bệnh cũng không nhẹ. Lý Diên Khánh chợt nhớ tới tình hình phụ thân bị Lưu Diên Phúc đã thương năm đó, hắn khổ sở trong lòng, đi tới nắm chặt tay phụ thân, cha khá hơn chút nào chưa? Lý Đại Khí chậm rãi mở to mắt, thấy con trai ngồi bên cạnh mình, trong mắt y lộ vẻ áy náy, trong lòng quả thực khổ sở. Đôi mắt hơi đỏ lên, nghẹn ngào nói, cha vô năng, sắp làm hỏng bảo niên trai con khổ sở gây dựng. Lý Diên Khánh cười an ủi phụ thân, chỉ là cha không có kinh nghiệm. Yên tâm đi. Con sẽ mời gia vương hỗ trợ, đòi tiền nội cung nợ trở về. Nhưng nếu không đòi được thì làm sao bây giờ? 3 vạn quan tiền nha. Lý Đại Khí gần như khóc lên. Cha, thật ra chuyện này trên đường tới con đã nghĩ thông, cái gọi là thiên chi đạo, bổ không đủ mà tổn hại có thừa, chúng ta làm ăn quá tốt, lại được cửa hàng trên Ngự Nhai miễn phí, thực sự quá thuận lợi, cho nên ông trời muốn cho chúng ta một lần tai nạn. Thực sự không đòi được tiền chúng ta cũng nên chấp nhận, chúng ta chịu thiệt một hồi, không ngoan nhìn xa trông rộng, về sau hấp thu giáo huấn, chậm rãi kiếm tiền trở về. Nhưng hiện giờ tiền quay vòng làm sao bây giờ? Nhiều người đòi nợ như vậy, chúng ta căn bản không trả nổi. Ai nói chúng ta không trả nổi, cửa hàng này trị giá 10 vạn quan, lại nói chỗ ta còn có mấy ngàn quan, có thể trả hết số nợ cấp bách. Phía Trịnh gia kia ta đi nói chuyện, Trịnh gia sẽ cho chúng ta thời gian, thực sự không được ta cũng có thể tìm người mượn một chút. Phụ thân không cần phải suy nghĩ, quan trọng cần bảo vệ thân thể của mình. Sau đó làm ăn cẩn thận, chỉ cần bản hiệu Bảo Nghiên trai còn, sẽ từ từ qua đi. Dương Thị bên cạnh cũng nói, Diên Khánh nói đúng, quan trọng là phải giữ sức khỏe của bản thân. Đại khí, ngươi cũng không cần tự trách, ta tin tưởng rồi sẽ tốt hơn. Con trai nói chuyện một phen khiến Lý Đại Khí cũng nhìn thấy hy vọng, nhưng nghĩ tới để con trai bỏ tiền trả nợ, trong lòng gã càng thêm áy náy, không khỏi trầm thấp thở dài một tiếng, ta thực vô năng. Lý Diên Khánh nhìn phụ thân, lại đi tới cửa hàng, vừa vặn gặp Ngô trưởng quỹ tiễn khách trở về. Tiễn ba ôn thần rồi chứ? Lý Diên Khánh cười hỏi. Ông chủ nhỏ cũng không thể nói như vậy, họ chỉ là nghe được phong thanh, không biết ai nói cho họ chúng ta sắp đóng cửa, họ mới sốt ruột, hiện giờ số nợ trả hết, mọi người lại là bằng hữu. Về sau họ còn đưa hàng tới không? Có thể Bành gia không đưa, hai nhà khác vẫn đồng ý tiếp tục đưa hàng, nhưng yêu cầu thấy hàng tính tiền. Còn món nợ nào khác không? Còn có tiền học báo của cửa hàng thợ mộc Tào Ký, ước chừng 2.000 quan, mặt khác còn 1.000 quan tiền dậu của Trương Cổ Lão, ngoài ra còn có 600 quan tiền công. Ngừng một chút, Ngô trưởng quỹ lại thấp giọng nói, khó nhất chính là tiền hương liệu của Trịnh gia. Họ cũng không thúc, nhưng ngừng cung cấp hàng, hương liệu của chúng ta nhiều nhất chỉ có thể kéo được 3 ngày. Lý Diên Khánh gật đầu, chỗ ta còn 300 lạng vàng, đại khái trị giá 4-5 ngàn quan tiền, trước tiên trả số nợ hương liệu, tiền còn lại để quay vòng, phía Trịnh gia để ta đi nói chuyện. Ngô trưởng quỹ nghe nói ông chủ nhỏ còn 300 lạng vàng, trái tim hoàn toàn rơi xuống. Y biết ông chủ nhà quan hệ rất tốt với nha nội Trịnh gia, với gia nghiệp của Trịnh gia, đương nhiên cũng không để mấy ngàn quan tiền trong mắt, đoán chừng họ sẽ cho ông chủ nhỏ mặt mũi, nguy cơ lần này có thể miễn cưỡng vượt qua được. Nhưng vừa nghĩ tới 3 vạn quan tiền, Ngô trưởng quỹ vẫn không cam lòng, tiểu quan nhân, vậy 3 vạn quan tiền kia chúng ta không có biện pháp nào sao? Ta chỉ có thể nói thử một lần. Lý Diên Khánh rời khỏi Ngự Nhai, đi thẳng tới phủ gia vương. Chờ một lát ở cửa ra vào, một thị vệ bước nhanh tới, ông quyền cười nói, để Lý Thiếu Quân chờ lâu, gia vương điện hạ cho mời. Lý Diên Khánh đi theo thị vệ tiến vào vương phủ, đi thẳng tới phòng chính liền thấy Triệu Giai đứng trong đình viện vô cùng chăm chú vẽ một cây đại thụ. Lý Diên Khánh không quấy rầy, ở bên lặng lặng chờ, lúc này Triệu Giai đặt bút xuống cười nhạt nói. Chương 213, Lương Hoạn câu cá. Diên Khánh quấy rầy điện hạ rồi. Không có chuyện gì, mời ngồi. Dưới bóng cây có bàn ghế đá, Lý Diên Khánh ngồi xuống đối diện Triệu Giai, một thị nữ dâng lên 2 chén trà, Triệu Giai nâng chén trà lên nói, 2 ngày trước phụ hoàng tìm ta, nói đồ Chu Miễn cất giữ, phụ hoàng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, ta cũng cảm thấy kỳ quái. Lý Diên Khánh hơi động trong lòng, bình tĩnh hỏi, không biết là món hàng gì? Mấy bức tranh chữ của danh nhân, bao gồm thượng ngu thiếp của Vương Hữu Quân, mặt khác cũng phỏng chế đường cầm cửu tiêu hoàng bội, khiến phụ hoàng rất nổi nóng. Đường cầm giả thì cũng thôi đi, thượng ngu thiếp cũng là giả, khiến ta bị trách mắng một chầu. Lý Diên Khánh lập tức hiểu được, mục tiêu của Loan Đình Ngọc quả nhiên không đơn giản là đường cầm, mục tiêu thực sự của gã vẫn là thượng ngu thiếp. Hắn nhướng mày, bình tĩnh nói, chuyện này tại sao lại trách điện hạ? Lúc thuyền chúng ta đắm cũng không mở bất kỳ cái rương nào. Đúng là như vậy, hai chúng ta đều có thể làm chứng lẫn nhau, nhưng phụ hoàng lại không biết. Đương nhiên, hắn cũng không nói bị ta lấy đi, hắn chỉ hỏi ta xảy ra chuyện gì. Vậy điện hạ trả lời thế nào? Ta còn có thể trả lời thế nào? Chỉ có thể nói không biết. Trong này nhiều khả năng lắm, nói không chừng bản thân Chu Miễn lấy được hàng giả. Cũng khó nói bị một số người dụng tâm khó dò đổi đi trên đường vào kinh, đương nhiên cũng có thể có người cậy mở rương dưới đáy nước. Nói đến đây, Triệu Giai nhìn thoáng qua Lý Diên Khánh, điềm nhiên như không có việc gì nói, ta nhớ được ngươi từng nói cho ta biết, tranh chữ trong rương sẽ rơi xuống nước, lúc đó ngươi nghĩ thế nào lại nhắc tới vấn đề này. Lý Diên Khánh biết Triệu Giai hoài nghi mình, hắn bình tĩnh nói, lúc ấy ta đang đưa tang sư phụ, lúc chỉnh lý di vật của hắn phát hiện nước tràn vào hầm. Rất nhiều sách của hắn bị ngâm trong nước, bị hủy hoàn toàn, bởi vậy ta cũng nghĩ tới rương ở đáy nước. Xem ra quả thực hơi trùng hợp, 2 ngày trước khi ngươi nói cho ta, Lương Sư Thành cũng nhắc nhở phụ hoàng, rương ở trong nước sẽ nguy hiểm cho tranh chữ quý báu, cho nên phụ hoàng quyết định vớt thuyền đắm. Tim Lý Diên Khánh bỗng nhiên nhảy một cái, đáp án đã vô cùng sống động, hắn biết Loan Đình Ngọc xuống nước thay ai. Chẳng qua Triệu Giai cũng không truy đến cùng, gã không có bất cứ chứng cớ nào có thể chứng minh là Lý Diên Khánh trộm tranh chữ và đàn cổ, gã lại tin tưởng với địa vị và cảnh giới của Lý Diên Khánh hiện giờ. Còn chưa tới tình trạng chơi chữ và đàn, hắn sẽ cảm thấy hứng thú với Hoàng Kim và Bạch Ngân hơn. Quan trọng hơn là, đây cũng không phải chuyện gì lớn, sau khi phụ hoàng tức giận, cũng chỉ cảm thấy rất tiếc nuối mà thôi, không đáng trở mặt với Lý Diên Khánh vì chuyện này. Hôm nay ngươi tìm ta có việc gì sao? Lý Diên Khánh gật đầu, ta gặp một chuyện khó giải quyết. Lý Diên Khánh nói cho Triệu Giai chuyện trong cung mua sắm 3.000 hộp báu, Triệu Giai quả thực cảm thấy kinh ngạc, trong cung lại còn quỵt nợ, điều này làm sao có thể? Gã trầm tư một lát nói chung, bình thường trong cung sẽ không mua son phấn bên ngoài. Đều là tự chế, cho dù mua sắm cũng là nước hoa mực thơm. Ta nhớ được trước kia trong cung từng mua sắm một số nước tường vi, nhưng đồ của Bảo Nghiên trai không tồi, có vài thứ trong cung khó mà làm ra, ví dụ như nước hoa lan đại, ví dụ như ngọc phấn, rất có thể sẽ mua sắm, như vậy đi. Ta tới hỏi một chút, người có giấy tờ chứ? Vốn là có, nhưng bị người trong cung cướp đi và thiêu hủy, hiện giờ chúng ta không có chút biện pháp nào. Nghe nói không có giấy tờ, trên mặt Triệu Giai cũng lộ vẻ khó xử, nói miệng không bằng chứng nha. Gã suy nghĩ một chút nói, hoàng quan họ Lý mà phụ thân ngươi biết hẳn là Lý Ngạn. Hắn phụ trách mua sắm trong hậu cung, hắn là tâm phúc của Lương Sư Thành, chuyện này ta đoán chừng còn phải đi hỏi Lương Sư Thành một chút. Cho dù không có giấy tờ, đồ vật vẫn còn chứ. 3.000 hộp báu, hẳn là có thể nhìn thấy khắp nơi trong cung, như vậy cũng được chứ. Được rồi. Ta đi hỏi Lương Sư Thành một chút, giống như ngươi nói, đồ ở nơi đó, không để hắn quỵt nợ. Rời khỏi phủ Gia Vương, Lý Diên Khánh vẫn suy nghĩ chuyện Loan Đình Ngọc. Nếu như Loan Đình Ngọc làm việc vì tiền thay Lương Sư Thành, gã hoàn toàn có thể chui xuống đáy hồ kiếm của Phi Nghĩa, cần gì mạo hiểm kiếm tiền cho Lương Sư Thành. Hắn luôn cảm thấy trong này còn cất giấu một tầng mục đích sâu hơn. Nhưng Lý Diên Khánh nhìn không thấu, hắn cũng biết mình không nghĩ ra, liền không nghĩ thêm chuyện này, trực tiếp trở về cửa hàng Ngự Nhai. Vừa tới trước cửa hàng, Lý Diên Khánh bỗng nhiên nhìn thấy Trịnh Vinh Thái, đã 2 tháng hắn chưa nhìn thấy tên béo này. Nhìn lại từ xa, Lý Diên Khánh phát hiện Trịnh Vinh Thái gầy đi rất nhiều, mặc dù vẫn là một con lợn, nhưng từ heo mập biến thành heo nạc, đã không còn hình thể hạ mã trước kia, lại còn có thể cưỡi ngựa. Hắn rốt cuộc đi nơi nào? Muốn ta hỏi mấy lần các ngươi mới bằng lòng nói thật. Trịnh Vinh Thái đang ép hỏi Dương Tín. Dương Tín cứng họng. Gã cũng không biết tiểu quan nhân đi nơi nào. Ngươi muốn biết cái gì, ta có thể nói cho ngươi. Lý Diên Khánh cười đi tới. À, hóa ra ở chỗ này. Trịnh Vinh Thái cười lớn tiến đến, muốn ông Lý Diên Khánh, lại bị Lý Diên Khánh đẩy ra, suýt nữa lão đảo ngã. Lý Diên Khánh biết tiểu tử này có ham mê không tốt, lại gã quá gần, quả thực lông tơ dựng đứng. Được. Được. Không đùa giỡn với ngươi, ta tới hỏi một chút các ngươi xảy ra chuyện gì, đại bá ta nói các ngươi không giữ chữ tín. Nơi này không phải chỗ nói chuyện, ta mời ngươi uống chén rượu. Lý Diên Khánh mang theo Trịnh Vinh Thái tới ngã tư phía Tây Ngự Đạo. Đi vào một quán rượu, hai người ngồi xuống một chỗ ở gần cửa sổ, Lý Diên Khánh cười hỏi, có thể ăn chút thịt chứ? Nhiều nhất ăn chút gà và cá, thịt heo cũng không thể ăn. Tiểu nhị bên cạnh vội vàng cười nói, gà hương cây và đầu cá của bổn điểm nổi tiếng nhất, hương vị tuyệt diệu. Vậy mỗi thứ một đĩa đi. Rau quả khác lại cho 3-4 loại, các ngươi tự xem xử lý, có rượu trắng hay không? Tiểu nhị vội vàng lắc đầu, rượu ngon nhất của tiểu điếm là rượu dê và rượu sừng dê, không có rượu trắng, rất xin lỗi. Vậy thì cho 1 bình rượu dê, mặt khác lại cho 1 đĩa đậu hũ rán vàng. Lý Diên Khánh phát hiện trên bàn bên cạnh có món ăn này, dường như không tệ. Được. Lập tức tới ngay. Tiểu nhị vội vàng rời đi. Lý Diên Khánh đánh giá Trịnh Vinh Thái một chút cười nói, làm thế nào vậy, trở nên gầy như vậy? Đương nhiên là biện pháp ngươi dạy, buổi sáng ông người đẹp cưỡi ngựa, buổi chiều ông người đẹp nghịch nước, một mùa hè trôi qua rất hài lòng, ngươi lại gầy đi 20 cân, cha ta nói phải cảm tạ ngươi. Nếu như muốn cảm tạ ta, thì xin đại bá của ngươi không nên ngừng cung cấp hàng, tiền chúng ta sẽ trả, thư thả thêm vài tháng. Trịnh Vinh Thái vội vàng vươn người tới hỏi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Các ngươi có thể cầm được cửa hàng ở Ngự Nhai, lại ngay cả mấy quan tiền cũng không giao ra, đại bá ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, hắn nói các ngươi không giữ chữ tín. Đúng là xảy ra chút chuyện, phụ thân ta bán cho nội cung 3.000 bảo hạp, trị giá 3 vạn quan, kết quả nội cung không chịu trả tiền, nói không có chuyện này, lại thêm phụ thân ta gần đây mở tiệm chung quanh, tiền đều sử dụng hết. 3.000 bảo hạp này đều dựa vào tín sổ, xảy ra chuyện xấu này, cửa hàng quả thực xuất hiện nguy cơ. Chương 214, khốn đề cầu giải, thượng. Trịnh Vinh Thái nhất thời không ngậm được miệng, các ngươi lại còn làm ăn với nội cung, ngươi không biết nội cung xưa nay mua sắm không trả tiền sao? Lý Diên Khánh khẽ giật mình, tại sao lại như vậy? Đương nhiên là như vậy, chúng ta bán hương liệu cho nội cung, mấy năm nay ít nhất bán mấy vạn quan, nhưng chúng ta chưa từng lấy được một văn tiền, đám nội cung kia là rùa đen không trứng, không biết dựa vào quyệt nợ được bao nhiêu tiền tài, chỉ có thể nói họ tập trung vào Bảo Nghiên Trai là bất hạnh của các ngươi. Trước giờ đều là một văn tiền không giao sao? Lý Diên Khánh hỏi. Cũng không phải hoàn toàn không trả tiền, chỉ là rất khó đòi nọ, cực kỳ khó khăn, hoặc là cho ngươi một số thứ coi như gán nợ, bình thường cửa hàng lớn đều không làm ăn với nội cung, hoặc là trả tiền luôn, đưa tiền trước rồi đưa hàng, không sợ đám cháu rùa này, làm ồn lên quan gia cũng không giúp họ. Ta đã mời gia vương hỗ trợ, còn có đại bá của ngươi, kéo thêm mấy tháng, chúng ta sẽ trả nợ. Vậy hiện giờ các ngươi làm sao? Có muốn ta cho các ngươi mượn ít tiền hay không? Cá nhân ta có hơn 9.000 quan tiền, ta có thể cho ngươi mượn 5.000 quan. Lý Diên Khánh ông quyền thi lễ cười nói, cảm tạ tâm ý. Chẳng qua bản thân ta cũng có chút tiền, chỉ cần đại bá của ngươi không ngừng cung cấp hàng, chúng ta sẽ có thể tiếp tục vận chuyển, đảm bảo bản hiệu Bảo Nghiên Trai, nhiều nhất nửa năm có thể trả hết. Không có vấn đề, ta đi nói cho đại bá. Mấy ngàn quan với hắn mà nói chỉ là mưa bụi, nếu hắn không đáp ứng, ta sẽ không kế thừa tài sản của hắn. Mặc dù nghe hơi quái dị, Lý Diên Khánh vẫn rất cảm kích Trịnh Vinh Thái trượng nghĩa, hắn rót chén rượu cho Trịnh Vinh Thái nói, ngươi nói cho đại bá của ngươi, xin hắn yên tâm, nếu có một ngày chúng ta thực sự không trả nổi, ta sẽ đưa cửa hàng Ngự Nhai cho hắn. Ha ha! Tuyệt đối đừng nói cho hắn biết, đêm hắn sẽ không ngủ được, cả ngày nhớ tới cửa hàng của các ngươi. Giữa trưa ngày tiếp theo, Lý Diên Khánh vừa trở lại ký túc xá, hỷ thước vọt vào như một trận gió, tiểu quan nhân nhanh tới phố Ngự Nhai, Ngô trưởng quỹ mời ngươi mau chóng tới. Đã xảy ra chuyện gì? Ta cũng nói không rõ ràng, ngươi đến thì biết. Lý Diên Khánh cũng không muốn hỏi nhiều, quay người chạy tới Ngự Nhai. Hắn một hơi chạy đến Bảo Nghiên Trai, thấy lối vào cửa hàng yên lặng, cũng không xảy ra chuyện gì, khách mua ngọc phấn vẫn xếp thành hàng dài. Ngô trưởng quỹ đang ở cổng nhìn quanh. Y thấy Lý Diên Khánh vội vàng chạy ra, ông chủ nhỏ mau đi theo ta. Trước tiên nói một chút đã xảy ra chuyện gì? Trong cung đưa tới một số thứ. Thứ gì? Lý Diên Khánh bước nhanh vào cửa hàng, xuyên qua cửa hàng đi tới trung viện, hắn lập tức ngẩn người, thấy trong sân và phòng ít nhất có 200-300 thùng rượu lớn, đây là cái gì? Đây chính là tiền trong cung trả cho chúng ta, Lý Công Công nói. Từ đây thanh toán xong tiền hàng. Lý Diên Khánh hơi choáng, những thứ này trị giá 3 vạn quan. Dương Tính bên cạnh cười lạnh một tiếng, ta có thể tính cho tiểu quan nhân nghe, một bình rượu ở quán rượu bên ngoài có thể bán 10 văn tiền. Coi như nó là rượu ngon, một bình rượu có thể bán 20 văn, thừng rượu này có khoảng 500 bình, cũng chính là 1 vạn văn tiền, tính là 10 lạng bạc, hết thảy có 300 thùng rượu, nhiều nhất chỉ là 3.000 lạng bạc. Ta nói cho họ số rượu này chỉ giá trị 3.000 lạng bạc, họ nói ta nói linh tinh, số rượu này đều đáng giá 3 vạn quan tiền, đây gọi là đổi tiền, quy củ trong cung. Lý Diên Khánh tức đến xanh mặt, đổi tiền là dùng vật thật thay thế tiền mặt, đúng là quy củ trong cung, nhưng bình thường đều giảm 10%, nhiều nhất giảm còn 80%, dùng thứ 3.000 lạng bạc này trả tiền hàng 3 vạn quan. Rõ ràng là quyệt nợ ác ý, đoán chừng đây là gia vương nói chuyện với Lương Sư Thành. Họ mới thay đổi thủ đoạn. Lúc này, Dương Tính đột nhiên cảm thấy không đúng, gã tiến tới ngửi ngửi, ngửi mấy chục thùng rượu, lập tức kinh ngạc kêu lên, rượu đều chua rồi, ai muốn thứ rượu này? Giờ phút này, Lý Diên Khánh bỗng nhiên hiểu được, khó trách ban đầu ở phàn lâu Lương Sư Thành lại kính hắn rượu, không phải là ý tặng rượu hay sao? Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, đây coi như là rượu mời hay là rượu phạt? Cởi chuông vẫn cần người buộc chuông, chỉ sợ chuyện này cuối cùng hắn vẫn phải đi tìm Lương Sư Thành. Mặc kệ có được hay không, hắn đều không trốn thoát bước này. Mặc dù Lương Sư Thành xuất thân hoạn quan, nhưng y sớm đã độc lập mở phủ, phủ đệ nằm ở phía tây Ngự Nhai nội thành, dựa vào hoàng cung đại nội, là một tòa nhà lớn chiếm diện tích trăm mẫu, trong phủ cảnh sắc tú lệ, nước biếc vần quanh, cây xanh râm mát, các loại đình đài lầu các xinh đẹp tô điểm trong đó. Tuy Lương Sư Thành là hoạn quan, nhưng không đại biểu y không thích nữ sắc. Mấy trăm người đẹp sống trong phủ y, mỗi người thân mặc áo mỏng, nhỏ giọng ngâm ca, trở thành từng phong cảnh đẹp trong phủ, coi như vũ già hạ nhân bình thường cũng mặc áo dê ấm. Thắt lưng vàng, cuộc sống cực kỳ xa xỉ. Lý Diên Khánh đi tới cửa phủ Lương Sư Thành, tám tên gia đình đeo đao canh cổng, không đợi hắn tới gần, lập tức có người quát, nơi này là phủ đệ thái sư, người rảnh rỗi không được đến gần, nhanh chóng rời đi. Lý Diên Khánh đi tới ông quyền nói, xin chuyển cáo Lương thái sư, nói học sinh thái học Lý Diên Khánh cầu kiến. Một gia đình ngạo mạn nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói, thứ nhất, thái sư nhà ta không gặp học sinh thái học gì, thứ hai, thái sư hiện giờ không có trong phủ, ngươi đi đi. Lý Diên Khánh vẫn nhẫn nại hỏi, xin hỏi bao giờ thái sư trở về? Cái này không rõ lắm. Ít nhất 3 năm ngày, nhiều thì 10 ngày nửa tháng. Lý Diên Khánh trầm tư một lát, nếu như Lương Sư Thành có lòng để mình đến, vậy y chắc chắn sẽ phân phó người giữ cửa. Nhưng những người giữ cửa này tại sao lại mờ mịt không biết, chẳng lẽ hắn suy nghĩ quá nhiều hay sao? Đúng lúc này, một gia đình cưỡi ngựa sau lưng vội chạy tới, hô lớn, nhanh mở cửa lớn, thái sư về phủ. Gia đình thủ vệ lập tức rối ren, đẩy biển xuống ngựa ra, mở cửa lớn. Lý Diên Khánh cũng lui lại mấy bước, đứng chờ một bên. Chỉ trong chốc lát, một cỗ xe ngựa rộng lớn hoa lệ lộc cộc chạy tới dưới sự hộ vệ của mười mấy tên kỵ binh. Trong xe ngựa Lương Sư Thành đang nhắm mắt dưỡng thần, hai tên tiểu đồng quỳ trên thảm nhẹ nhàng đấm chân cho y, lúc này, xe ngựa giảm tốc, đây là lên bậc vào phủ. Lương Sư Thành chậm rãi mở to mắt, bỗng nhiên trông thấy Lý Diên Khánh đứng đằng xa, khóe miệng Lương Sư Thành lộ nụ cười gằn, phân phó đồng tử, ở cổng có học sinh thái học, để quản gia dẫn hắn tới thư phòng bên ngoài chờ ta. Vâng. Đồng tử đáp lại một tiếng. Xe ngựa đi vào phủ, chỉ trong chốc lát. Một nam tử trung niên bộ dạng quản gia chạy vội ra, cao giọng hỏi, bên ngoài có một học sinh thái học không? Lúc này, Lý Diên Khánh đang muốn mời gia đình bẩm báo thay mình. Nghe được câu này, hắn vội vàng nói, chính là tại hạ. Ngươi họ gì? Quản gia đánh giá hắn một chút rồi hỏi. Tại hạ họ Lý, là học sinh thượng xá thái học. Quản gia gật đầu, mời đi theo ta. Lý Diên Khánh đi theo quản gia tiến vào phủ. Vừa đi qua cửa giữa, lại có một nam tử trẻ tuổi đi tới từ đối diện, chiếc cằm nhọn, sắc mặt tái nhợt, đi đường phù phiếm bất lực, chính là Lương Tịnh từng xung đột ở Phàn Lâu. Chương 215, Khốn đề cầu giải, hạ. Lương Sư Thành có 3 nghĩa tử, trưởng tử cũng là hoạn quan, là người thừa kế y bác của y trong tương lai. Thứ tử và tam tử đều là cô nhi thu dưỡng thuở nhỏ, muốn nối dõi tông đường thay y, thứ tử tốt hơn một chút, làm quan ở thiếu phủ tự, mà tam tử Lương Tịnh này cả ngày trà trộn với đám quyền quý vô lại, làm sằng làm bậy bên ngoài. Lương Tịnh bỗng nhiên nhìn thấy Lý Diên Khánh, lập tức giận dữ nhảy lên, chỉ vào Lý Diên Khánh quát, ngươi tới nhà ta làm gì? Lương Tịnh sau khi chịu thiệt lớn ở Phàn Lâu, liền giật dây cao nha nội trả thù Lý Diên Khánh. Không ngờ 8 người cao nha nội phái đi lại bị thu thập lại. Sau đó cao nha nội giải thích mập mờ, dường như Lý Diên Khánh là kẻ hung ác, tốt nhất đừng trêu chọc. Lương Tình cũng là kẻ lớn yếu sợ mạnh, đành nhịn một hơi này, không ngờ hôm nay lại gặp được trong phủ nhà mình. Lương Tình nhớ tới thiệt thòi mình chịu ngày đó, lửa giận trong lòng lại bùng cháy. Lý Diên Khánh khẽ cười nói, chiếc nhẫn Lương nha nội tặng ngày đó không tệ, đa tạ rồi. Ngươi, tên khốn này. Lương Tình đương nhiên không dám ra tay, quay đầu lại quát quản gia, hắn đến phủ ta làm gì? Quản gia thi lễ với gã, bình tĩnh nói, hồi bẩm tam nha nội, thái sư muốn tiếp kiến vị Lý thiếu quân này ở thư phòng ngoài. Quản gia đặc biệt nhấn rất mạnh 3 chữ thư phòng ngoài. Hả? Lương Tình lập tức ngây dại, phụ thân gã cực kỳ hiếm gặp khách, cho dù gặp khách cũng là quan lớn như Thái Kinh, Đồng Quán, hơn nữa còn gặp khách ở thư phòng ngoài, đây không phải lễ ngộ bình thường. Lương Tình không còn dám khoa trương, trơ mắt nhìn quản gia mang theo Lý Diên Khánh đi tới thư phòng ngoài. Trong lòng gã trăm mối vẫn không có cách giải, vì sao phụ thân phải lễ đãi một học sinh thái học, trên người Lý Diên Khánh này cất giấu bí mật gì? Quản gia mời Lý Diên Khánh tiến vào thư phòng ngoài, cười nói, thiếu quân chờ một lát, ta đi bẩm báo lão gia. Lý Diên Khánh cười gật đầu, quản gia bước nhanh rời đi. Cái gọi thư phòng ngoài thật ra chỉ là một gian phòng khách, chỉ là mang tên thư phòng ngoài, có vẻ càng thêm tư mật, nó có nghĩa chỉ thủ hạ tâm phúc mới được vinh hạnh đặc biệt tiếp đãi trong này. Một thị nữ dâng trà cho hắn, nở nụ cười xinh đẹp với hắn, liền chậm rãi lui xuống. Lý Diên Khánh vừa uống trà, vừa đánh giá thư phòng, so với nói là thư phòng, không bằng nói là sảnh triển lãm tranh chữ, trên tường treo đầy các loại tranh chữ của danh nhân. Lúc này, Lý Diên Khánh bỗng nhiên bị một bức chữ hấp dẫn, bức chữ này dán lên vách tường cực kỳ tinh xảo, dài một trượng, rộng sáu thước. Kiểu chữ dùng mực nở, hành thư mạnh mẽ phóng khoáng. Sông dài băng chảy về đông, sóng trào cuốn hết anh hùng xưa nay, là niệm nô kiều xích bích hoài cổ của Tô Thức. Lý Diên Khánh viết chữ của Tô Thức nhiều năm, hắn vừa nhìn liền nhận ra, đây đúng là bút tích thực của Tô Thức. Lý Diên Khánh nhất thời cảm xúc chập trùng. Lý Thiếu Quân có thích bức tranh chữ này không? Bên cạnh truyền đến một giọng nói thanh mảnh. Lý Diên Khánh quay đầu lại, lúc này mới phát hiện Lương Sư Thành đứng sau lưng mình, hắn vội vàng không người hành lễ, học sinh tham kiến Thái Sư. Lương Sư Thành cười híp mắt nói, dường như Lý Thiếu Quân rất hứng thú với chữ của Tô Thức. Học sinh thích nhất từ của Đông Pha cư sĩ. Cũng thưởng thức chữ của hắn nhất, thuở nhỏ vẽ theo. Thật sao? Vậy thì xin Lý Thiếu Quân viết bức chữ cho ta thưởng thức một phen. Lý Diên Khánh vội vàng khiêm tốn, học sinh tài sơ học thiển, sao dám khoe khoang trước mặt Thái Sư? Không ngại không ngại. Người tiến vào thư phòng ngoại của ta đều sẽ viết mấy chữ lưu niệm, đây là lệ cũ. Huống chi Lý Thiếu Quân là giải nguyên Tương Châu, tin tưởng chữ cũng không quá kém. Lý Diên Khánh từ chối không công công, đành nói, thịnh tình của Thái Sư không thể chối từ, học sinh liền bêu xấu. Hắn đi tới trước bàn trải một bức giấy tuyên, ngưng thần suy nghĩ một lát. Liền nâng bút viết xuống một bài từ khác của Tô Thức, Tây Giang Nguyệt. Việc đời một trường mộng lớn, đời người mấy độ thu buồn. Hành lang đêm gió vi vu, phấp phới đầu mày mé tóc. Rượu lễ thường rầu ít khách, trăng trong hay bị mây mù. Trung thu ai ngắm án mây đu, nâng chén buồn trong hướng bắc. Lương Sư Thành tự xưng là con mồ côi từ trong bụng mẹ của Tô Đông Pha, y thích đàm luận về Tô Thức trước mặt người khác. Cống hiến lớn nhất của y là bảo vệ phần lớn thi từ của Tô Thức, mới khiến chúng không bị đốt cháy trong án nguyên hữu đảng, cũng khiến hậu nhân có thể đọc được danh tác thiên cổ như Sông dài băng chảy về đông. Sóng trào cuốn hết anh hùng xưa nay. Lương Sư Thành ở bên thấy Lý Diên Khánh viết chữ cực kỳ phiêu dật, mực đậm phủ lên, rất được tinh túy chữ Tô, nhìn ra được cũng bỏ công sức, bài ca Tây Nguyệt Giang này viết năm Nguyên Phong thứ ba, rất ít người biết. Nhất là sau án nguyên hữu đảng, Tô từ cơ bản tuyệt tích trong học đường, đệ tử như Lý Diên Khánh căn bản không học được, nếu không phải thực lòng yêu thích, tự mình trộm học, là không thể nào viết ra bài ca này. Lương Sư Thành âm thầm gật đầu, trong lòng hơi tán thưởng, coi như Lý Diên Khánh qua cửa thứ nhất. Bức chữ này không tệ, ta sẽ cất giấu. Mời Lý Thiếu Quân ngồi. Lương Sư Thành cười mời Lý Diên Khánh ngồi xuống, lại phân phó thị nữ dâng trà lần nữa. Lương Sư Thành nhấp một ngụm trà, nhàn nhạt hỏi, không biết hôm nay Lý Thiếu Quân tới tìm ta có chuyện gì? Lý Diên Khánh đương nhiên không thể nói là đến đòi tiền, nói lời này sẽ bỏ đi hết. Hắn nhất định phải hàm súc, hai bên biết rõ trong lòng, lại không thất lễ ám chỉ tới Lương Sư Thành, đây gọi là nói núi không thấy núi, nói nước không thấy nước. Dạ yến phàn lâu, Thái Sư nhìn học sinh với con mắt khác, học sinh vô cùng cảm kích, chuyên tới để bái tạ. Lương Sư Thành cười ha ha, đây là việc nhỏ. Chuyến đi giang nam của thiếu quân biểu hiện trí dũng song toàn, can đảm hơn người, phụ tá gia vương điện hạ hoàn thành tốt đẹp chuyện thiên tử bàn giao, đương nhiên đáng được khen ngợi. Ngừng một chút, Lương Sư Thành lại cười hỏi, không biết thiếu quân quen biết gia vương điện hạ bao lâu rồi? Tháng 2 năm nay học sinh mới vào kinh, trước đó chưa từng tới Biện Kinh, chỉ là gia vương nhìn qua sách luận của ta trong thi giải, có mấy phần hứng thú, cho nên mới quen biết. Ồ! Hóa ra thiếu quân vừa mới quen biết gia vương điện hạ, chẳng qua gia vương điện hạ rất coi trọng thiếu quân, hôm qua còn đặc biệt tới tìm ta. Lúc này, Lý Diên Khánh bỗng nhiên ý thức được mình tìm Gia Vương giúp đỡ là thất sách, chẳng những không hề có chút tác dụng, lại hoàn toàn trái ngược, càng đắc tội Lương Sư Thành hơn. Trong lúc nhất thời, Lý Diên Khánh trầm mặt. Lý Thiếu Quân đang suy nghĩ cái gì? Lương Sư Thành nhấp một ngụm trà nhàn nhạt hỏi, trong mắt y lóe ra một tia âm lãnh giảo hoạt. Lý Diên Khánh biết mạch suy nghĩ giải vấn đề này của mình sai, ngay từ đầu hắn nên tìm tới Lương Sư Thành, không thể đi tìm Gia Vương, tìm Gia Vương chỉ sợ sẽ khiến vấn đề này càng thêm nan giải, càng thêm phức tạp. Hiện giờ đã không phải vấn đề ba vạn quan, mà là vấn đề an nguy tính mạng phụ thân hắn, với quyền thế thao thiên của Lương Sư Thành trong triều đình, đắc tội y, 10 đồng quán làm chỗ dựa cũng không đủ dùng. Lương Sư Thành có biện pháp ngoan độc, ba vạn quan tiền chỉ là bắt đầu, nếu như hắn không thể giải mối thù này, về sau hắn ở kinh thành sẽ nửa bước khó đi. Đương nhiên, để Lý Diên Khánh phản bội Gia Vương, bái làm môn hạ Lương Sư Thành, điều này cũng không được, Lý Diên Khánh không có khả năng vi phạm nguyên tắc làm người cơ bản của mình. Chương 216, Phong Ba Ngựa Trắng. Lý Diên Khánh trầm ngâm một lát, hắn dứt khoát nói thẳng thắn, ta đang nghĩ, hôm qua ta không nên đi tìm Gia Vương, thất sách. Lương Sư Thành cười ha ha, y dựng ngón tay cái nói, Lý Thiếu Quân rất thông minh, cũng rất thẳng thắn, nói chuyện với Lý Thiếu Quân không mệt mỏi chút nào. Lý Diên Khánh lập tức bắt được Lương Sư Thành nói bóng nói gió, nếu như hôm qua gặp Gia Vương đắc tội y, hôm nay y sẽ không gặp mình, y đã chịu gặp mình. Vậy nói rõ chuyện còn có đường lùi. Không biết học sinh còn có biện pháp đền bù nào? Lương Sư Thành thản nhiên nói, con người ta không thích mang thù. Cũng không phải bụng chuột chuột già gì, một chút khí lượng cũng không có. Lý Thiếu Quân đã kính tổ tiên ta, ta đương nhiên cũng phải có qua có lại, vậy ba vạn quan tiền kia sau này ta sẽ để trong phủ trả đủ số nợ, không khiến các ngươi khó xử. Lý Diên Khánh hiểu được ý của Lương Sư Thành. Ba vạn quan tiền chẳng qua chỉ là một lời cảnh cáo, chỉ là nói với hắn, y muốn thu thập hắn dễ như trở bàn tay, không chỉ hắn, ngay cả phụ thân Lý Đại Khí cũng sẽ không bỏ qua. Hiện giờ trả ba vạn quan tiền lại cho phụ thân, có nghĩa giải trừ cảnh cáo, nhưng nếu như hắn không làm gì, Lương Sư Thành y sẽ tùy tiện giải trừ cảnh cáo này sao? Lý Diên Khánh yên lặng gật đầu. Chờ đợi Lương Sư Thành nói tiếp. Lương Sư Thành liếc nhìn hắn, trong lòng cười lạnh một tiếng. Tiểu tử này quả thực rất thông minh. Y chậm rãi nói, nhưng mà, ta cũng hy vọng Lý Thiếu Quân có thể giúp ta một vấn đề nhỏ. Đây mới là điều kiện mấu chốt, Lý Diên Khánh không chút do dự nói, chỉ cần ta có thể làm được, ta tuyệt đối không chối từ. Với sự can đảm của Lý Thiếu Quân, đương nhiên có thể làm được, ta muốn mời Lý Thiếu Quân giết một người thay ta. Nụ cười trên mặt Lương Sư Thành biến mất, y thấp giọng lạnh lùng nói, ngươi làm thịt Dương Tiễn thay ta. Chuyện Thượng Phương Bảo Kiếm. Chúng ta sẽ xóa bỏ. Trong ký túc xá Thái Học, Lý Diên Khánh đang yên lặng thu thập hành trang, Lương Sư Thành đưa ra một điều kiện khiến hắn không cách nào cự tuyệt, hắn đương nhiên biết ý đồ thực sự của Lương Sư Thành, lợi dụng hắn diệt trừ đối thủ một mất một còn trong cung, sau đó giá họa cho Gia Vương Triệu Giai, một tên trúng hai chim rất cao minh. Chỉ là Lý Diên Khánh hắn sẽ để mặc cho Lương Sư Thành bài bố sao? Chỉ sợ kết quả cuối cùng sẽ không khiến Lương Sư Thành toại nguyện, Lý Diên Khánh biết mình nên làm thế nào. Hắn đem hai hộp cờ tướng dùng đá hoa cương mài thành chứa vào trong túi bên ngựa. Loại bỏ đoản kiếm vào, hắn nhặt cung đồng lên, hơi do dự một chút, có nên mang nó theo hay không? Lúc này, bỗng nhiên có người cười nói, nếu như ta là ngươi, ta sẽ không mang cung đồng. Lý Diên Khánh vừa quay đầu lại, thấy Loan Định Ngọc hai tay ôm ngực, dựa vào cửa sổ nhìn mình. Là Lương Sư Thành để ngươi tới. Lý Diên Khánh lạnh lùng nói. Loan Đình Ngọc đi tới nói, ngươi không nên tức giận, ta cũng không lừa gạt ngươi, ta nói đúng sự thật, cây đàn kia ta vốn định tặng cho Lý Sư Sư. Vậy chiếm được một tiếng cười của mỹ nhân không? Loan Đình Ngọc lắc đầu, nàng không chịu nhận, ta cầm cũng vô dụng. Liền đem thượng ngu thiếp cùng tặng cho Lương Sư Thành, đây là một nhiệm vụ khác của ta, tiền thù lao là 3.000 lạng bạc. Lý Diên Khánh cười lạnh một tiếng, trên thuyền cũng không chỉ 30 vạn lạng bạc, ngươi còn cần 3.000 lạng bạc này. Ta làm việc giúp Lương Sư Thành không phải vì tiền, dù nói thế nào, ta cũng nợ ngươi một ân tình. Ngươi không chỉ nợ ta một món ân tình, còn nợ ta một trương châu báu hoàng kim. Ngươi đã đáp ứng chia cho ta một nửa, bên trong quán rượu nhỏ. Lý Diên Khánh như cười như không nhìn gã. Loan Đình Ngọc cười ha ha, nhìn không ra tiểu sư đệ lại cảm thấy hứng thú với tiền tài. Tiền tài động lòng người, vì sao ta không hứng thú? Không có vấn đề, sau khi trở về ta đưa một trương châu báu hoàng kim tới cho hiền đệ. Lương sư thành cho nhị sư huynh nhiệm vụ. Chờ sau khi ta đắc thủ, lại xử lý ta, là như vậy sao? Loan Đình Ngọc chăm chú nhìn Lý Diên Khánh nửa ngày, cười khổ một tiếng, Lương sư thành vẫn quá coi thường ngươi, ngươi nói không hề sai, chờ ngươi giết Dương Tiễn, sẽ do ta xử lý ngươi, sau đó đặt một miếng ngọc bội gia vương trên người ngươi, gia vương có 100 cái miệng cũng nói không rõ ràng. Nhị sư huynh định giết ta sao? Loan Đình Ngọc nhịn không được cười lên, nếu như Lương sư thành biết quan hệ của ta và tiểu sư đệ. Tin tưởng hắn tuyệt đối sẽ không để ta đi giết ngươi, đây là thất sách lớn nhất của hắn. Sư huynh trở về giải thích thế nào? Lý Diên Khánh chăm chú nhìn gã hỏi. Tại sao ta phải giải thích với hắn? Loan Đình Ngọc cười nhạt một tiếng, đắc thủ lấy tiền, thất thủ rời đi, đây là quy củ của chúng ta, ta từng làm cho Thái Kinh, cũng từng làm cho Đồng Quán, thậm chí cũng từng làm cho Thiên Tử, tại sao ta phải treo cổ trên cây Lương Sư Thành? Lúc này, Lý Diên Khánh cũng nở nụ cười, vậy ta sẽ nghe lời khuyên của sư huynh, không mang theo cung đồng. Lý Diên Khánh cũng không rời kinh cùng Loan Đình Ngọc. Loan Đình Ngọc trước giờ đều đi lại một mình. Vào ban đêm, Lý Diên Khánh lưu lại một tờ giấy cho Hỷ Thước, liền mang theo báo đầu cung rời khỏi Biện Kinh. Mục tiêu của Lý Diên Khánh là đại hoạn quan Dương Tiễn. Mặc dù Dương Tiễn luôn ở bên ngoài thu tiền tại thổ địa thay Tống Huy Tông, nhưng quyền thế trong cung của y ngang bằng với Lương Sư Thành, nhậm chức tiết độ sứ ba trấn Trấn An, Thanh Hải, Trấn Đông, từ kiểm giáo Thiếu Bảo Thăng tới Thái Phó, là đối thủ chính trị lớn nhất của Lương Sư Thành. Trước mắt Dương Tiễn chủ yếu hoạt động tại hai mặt Kinh Đông, đó là vùng Sơn Đông hiện giờ. Nơi ở của y chính là Vận Châu Lương Sơn Bạc. Lý Diên Khánh ra vẻ một sĩ tử du học, một mình một ngựa tiến tới Vận Châu. Thật ra Vận Châu cũng không xa, cách phủ Khai Phong chỉ trăm dặm hành trình, Lý Diên Khánh tới từ Châu trước, sau đó rẽ qua hướng Bắc, xuyên qua Duyện Châu phía Tây Bắc liền tiến vào địa giới Vận Châu. Lúc này đã đến thời điểm cuối của tiết xử thử, mặc dù ban ngày còn chút nóng, nhưng sớm tối đã lạnh rồi. Trưa hôm nay, Lý Diên Khánh đi tới đô huyện trong Vận Châu, đầu hắn đội mũ Phạm Dương, trên người mặc áo cà sa màu xanh nhạt, eo đeo bảo kiếm, trên yên treo một bộ cung tên. Vừa nhìn là biết người đọc sách hơi biết chút võ nghệ. Chẳng qua hắn đã hóa trang, trên mặt bôi đen nhánh, mũi lót một chút, hai hàng lông mày nhuộm thành màu trắng, nhìn rất khác thường, hoàn toàn khác biệt với tướng mạo lúc trước. Mặc dù đây là vì phòng ngừa đám Tống Giang Lương Sơn nhận ra mình, nhưng Lý Diên Khánh hóa trang như vậy còn một thâm ý khác. Biện Kinh có một người tướng mạo khác thường như hắn, xưng là mặt đen mày trắng, chỉ là hắn đội nón lá vành trúc, che khuất hơn nửa khuôn mặt, người bình thường không nhìn thấy tướng mạo khác lạ của hắn. Người bán hàng rong và thương nhân lui tới trên quan đạo. Phần lớn đều cưỡi lừa hoặc đi bộ, rất hiếm thấy người cưỡi ngựa, xe ngựa càng không nhìn thấy. Dù sao nơi này không phải kinh thành, một con ngựa chính mà thứ chói mắt, một thất ngựa tốt càng chói mắt, cho nên Lý Diên Khánh đi đường đều bị người khác chú ý, ngựa của hắn hùng tráng có lực, tứ chi thon dài tráng kiện, đừng nói Vận Châu, ngay cả kinh thành cũng tương đối hiếm thấy. Lúc này, Lý Diên Khánh thấy ven đường có một quán trà, bên trong có hai mươi mấy chiếc bàn nhỏ, ước chừng có một nửa khách đã ngồi. Hắn cũng hơi khát nước, liền tung người xuống ngựa, dẫn ngựa đi tới quán trà. Chương 217, tình thế mở rộng. Vừa tới cổng quán trà, chưởng quỹ liền ra đón, cười nói, hoan nghênh tiểu quan nhân đến tiểu điếm nghỉ ngơi, muốn uống trà hay là ăn chút gì đó. Có gì ăn? Có bánh thịt dê, bánh bao lớn Vận Châu, bánh ngọt đường đỏ, còn có cháo thịt vịt, cháo ếch, canh đậu xanh ướp lạnh các loại, chừng hai mươi mấy món, cam đoan hàng đẹp giá rẻ. Lý Diên Khánh gật đầu, chuẩn bị buộc ngựa vào cột, chưởng quỹ vội vàng khoát tay. Tiểu quan nhân xin buộc ngựa vào trong, mất ngựa tiểu điếm không đền nổi. Nơi này là quan đạo, lại còn mất ngựa sao? Lý Diên Khánh khó hiểu hỏi. Chưởng quỹ nghiêm nghị nói, tiểu quan nhân, nơi này chính là Vận Châu. Ta đã biết, không để chưởng quỹ khó xử. Lý Diên Khánh trực tiếp dắt ngựa tới bên một chiếc bàn nhỏ, buộc vào chân bàn, nói với chưởng quỹ, cho một bán canh đậu xanh ướp lạnh, một lồng bánh bao, hai chiếc bánh thịt dê, lại cho ta một đĩa thịt dê. Tiểu quan nhân chờ một lát, lập tức tới liền. Lý Diên Khánh bỏ nón lá vành trúc xuống phẩy gió, đánh giá khách trong quán trà một phen, phần lớn đều là kiệu phu thương nhân, mặc dù đều đang nhìn ngựa của hắn, chẳng qua đều tương đối hiếu kỳ, ánh mắt thân thiện. Có ba tên khách ở góc Tây Nam lại dẫn tới sự chú ý của Lý Diên Khánh. Ba người này đều là đại hán dáng người khôi ngô, trên bàn đặt phát đao, xà cạp hộ oản, quần bò, mắt nhìn chằm chằm vào ngựa trắng của Lý Diên Khánh, trong mắt lộ vẻ tham lam. Lý Diên Khánh lập tức cảnh giác, mặc dù nơi này không phải phạm vi thế lực của Lương Sơn Bạc, nhưng vẫn phải cẩn thận thì hơn. Lúc này, chưởng quỷ bưng đồ ăn tới cho Lý Diên Khánh, Lý Diên Khánh mượn thân thể chưởng quỷ che chắn thấp giọng hỏi, ba người gốc Tây Nam kia làm gì vậy, sao cứ nhìn chằm chằm vào ngựa của ta? Chưởng quỷ quay đầu nhìn thoáng qua, ta không biết ba người kia, chẳng qua nghe họ nói đều là khẩu âm bản địa. Đoán chừng là Áp Tiêu. Áp Tiêu là tiền thân của Tiêu Sư, đã phát triển ở Triều Tống, đến thời Minh Thanh thì tiến vào Cường Thịnh, chẳng qua không có Tiêu Cục, phần lớn đều sống ở võ quán. Chưởng quỷ lại nói, tiểu quan nhân, ta vẫn phải khuyên nhủ ngài, ngựa của ngài vẫn nên gửi ở cửa hàng lừa ngựa thì tốt, đi về phía Bắc là địa bàn của Lương Sơn, ngươi cưỡi loại ngựa này về phía Bắc, quá bắt mắt, 8-9 phần 10 sẽ gặp giặc cướp. Đúng lúc này, một trong ba hán tử kia đi tới, ông quyền nói với Lý Diên Khánh, tại hạ Vương Mật Vận Châu, trên giang hồ có biệt hiệu gọi là Khoái Đao Vương. Xin hỏi bằng hữu này họ gì, từ đâu tới? Lý Diên Khánh nhìn gã một cái, thản nhiên nói, huynh đài có chuyện gì không? Vương Mật cười ha ha, ta hơi lỗ mãng rồi, thật ra ta cũng không ác ý, con ngựa này của bằng hữu có chịu chuyển nhượng hay không? Lý Diên Khánh quả thực không vui trong lòng, nhìn cũng nhìn rồi, lại còn đến tận cửa hỏi. Hắn nhìn sự khó chịu trong lòng nói, rất xin lỗi, ngựa của ta không bán. Ta ra 300 quan tiền, giá tiền này không thấp rồi, ta khuyên lão đệ vẫn nên bán đi. Lý Diên Khánh có nhẫn cũng không nhận được nữa, rốt cuộc không nhịn được, đặt mạnh chén lên bàn, ta không bán thì thế nào? Động tĩnh của Lý Diên Khánh hơi lớn. Tất cả mọi người nhìn lại. Lúc này một nam tử tuổi khá lớn của đối phương lại đi đến, chậm rãi nói với Lý Diên Khánh. Chúng ta có ý tốt, con ngựa này của ngươi đi Vận Châu không bao lâu, sẽ bị người khác đoạt đi, không bằng bán cho chúng ta, ít nhất còn kiếm lời mấy trăm quan tiền. Lý Nhị, Vương Tam. Bên cạnh bỗng nhiên truyền đến tiếng gầm giận dữ, chỉ thấy một quan phủ công sai xuất hiện ở cửa quán trà, nhìn chằm chằm hai đại hán nói, các ngươi lại muốn quấy rối khách nơi khác qua đường, xem ra lột da các ngươi. Hai hán tử thấy công sai giống như chuột thấy mèo, xoay người liền chạy. Đồ chưa ăn xong cũng nhanh chóng chạy đi xa. Công sai đi tới cười tủm tỉm nói với Lý Diên Khánh, ta là đô đầu Dương Hổ của huyện Trung Đô, mấy tên vô lại vừa rồi luôn dọa dẫm khách thương từ nơi khác, hôm nay coi như họ may mắn không đắc thủ, nếu không ta sẽ trực tiếp bắt họ. Lúc này, Dương đô đầu vẫy tay với chưởng quỷ, Triệu chưởng quỷ, đã lâu không gặp. Chưởng quỷ miễn cưỡng cười, ánh mắt lộ vẻ sợ hãi. Lúc này, Dương đô đầu cười nói về ở Lý Diên Khánh, một mình cưỡi ngựa quả thực nguy hiểm, huyện thành cách nơi này 10 dặm, chúng ta đi cùng đi. Ta có thể bảo vệ ngươi một đoạn đường. Lý Diên Khánh nhìn ra ngoài, thấy trên quan đạo có hai tên bộ khoái đứng đó. Lý Diên Khánh cảm thấy đô đầu này quá nhiệt tình, theo thường thức, đô đầu một huyện đến, chưởng quỷ tiểu nhị chắc chắn liều mạng nịnh bợ mới đúng, nhưng vị chưởng quỷ này lại như sợ cọp, nơm nớp lo sợ một câu không dám nói. Thậm chí ngay cả tiền ăn của ba vị khách vừa rồi cũng không dám đòi, quả thực khiến người ta nghi hoặc. Lý Diên Khánh cười nói, cảm ơn ý tốt của đô đầu, ta không định đi huyện thành, ta chuẩn bị xuôi nam đi Duyện Châu, mời đô đầu rời đi. Ha ha! Ta có ý tốt lại bị người ta xem như lòng lang dạ thú. Đã là rượu mời không thích uống lại thích uống rượu phạt, vậy thì được, ta hoài nghi ngươi là đồng bọn loạn phỉ Lương Sơn, đi với ta tới huyện thành một chuyến. Vị đô đầu này thấy Lý Diên Khánh không chịu đi cùng gã, liền bắt đầu trở mặt, mặt mũi trở nên dữ tợn. Lúc này, thực khách trong quán trà bắt đầu trốn bán sống bán chết, chưởng quỷ và tiểu nhị cũng không để ý gì khác, quay người chạy vào phòng, đóng cửa lại. Lý Diên Khánh cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên chỉ phía sau lưng Dương Hổ, ồ! Đây không phải Tống Giang sao? Dương Hổ lấy làm kinh hãi, quay đầu nhìn lại, làm gì có cái bóng Tống Giang? Gã lập tức biết mắc lừa, vừa muốn sờ đao, Một thanh bảo kiếm sắc bén đã đè cổ gã, động một cái ngươi sẽ chết chắc, Dương Đô đầu. Ngươi đi đi. Ta không bắt ngươi là được. Để thủ hạ của ngươi đi ra, buông cung nỏ xuống. Dương Hổ biết đã bị Lý Diên Khánh khám phá, đành quát, các ngươi đều đi ra. Chỉ thấy ba người đi ra từ phía sau phòng, chính là ba người phi nước đại vừa rồi, trong tay họ cầm tên nỏ đều rất ngắn và nhỏ, vừa nhìn là biết dược nỏ, nếu như vừa rồi Lý Diên Khánh buông Dương Hổ này, đám người này sẽ bắn ngựa. Lý Diên Khánh cười lạnh một tiếng nói, xem ra uy tín của Dương Đô Đầu không đủ. Tặc nhân lại không sợ chạy, để bọn họ buông tên nỏ trong tay xuống, nhanh lên. Tay hắn siết chặt, một dòng máu tươi chảy xuống từ cổ Dương Hổ. Lúc này, Dương Hổ phát hiện cánh tay người đọc sách này giống như sắt, gã không thể động đậy chút nào, gã mới biết mình nhìn lầm, người đọc sách mặt ngoài nhìn như hào hoa phong nhã này lại là cao thủ. Dương Hổ cảm thấy cổ đau đớn một hồi, trước mắt biến thành màu đen, trong lòng gã hoảng hốt, gấp giọng hô, buông cung nỏ xuống, tất cả buông xuống. Mấy tên thủ hạ thấy cổ đầu lĩnh đổ máu, đều thầm giật mình, tranh thủ thời gian đặt cung nỏ xuống đất. Lui lại. Lý Diên Khánh nghiêm nghị quát. Đám người bất đắc dĩ, đành lui lại mấy bước. Lý Diên Khánh bỗng nhiên một cước đá Dương Hổ lui lại mấy bước, ngã ngửa trên mặt đất. Hắn nhảy lên ngựa, trường kiếm vung lên, vung cương quyết đoán, hắn thúc ngựa chạy nhanh về phía bắc. Năm tên thủ hạ xông tới đỡ lấy Dương Hổ, thấy gã ở vào trạng thái nửa hôn mê, trên cổ đều là máu tươi, yết hầu đã bị cắt, mơ hồ thấy được xương cổ. Đám người sợ hãi vội vàng băng bó cho gã, nửa ngày sau, Dương Hổ tỉnh lại, nghiến răng nghiến lợi nói. Chương 217, tình thế mở rộng. 2. Thật ra Lý Diên Khánh cũng phạm vào một sai lầm kinh nghiệm, hắn luôn cảm thấy gần huyện thành không phải phạm vi thế lực của Lương Sơn Bạc. Hắn lại không biết, toàn bộ Vận Châu ngoại trừ Châu Phủ Tu Thành ra, các huyện khác đã sớm nằm trong phạm vi thế lực của Lương Sơn, quan phủ các huyện và Lương Sơn ngầm hiểu lẫn nhau, chỉ cần người Lương Sơn Bạc không gây sự trong huyện thành, họ đều mắt nhắm mắt mở, dù là trong huyện thành cũng sắp xếp vô số điểm thăm dò của Lương Sơn, phần lớn lấy kinh doanh quán rượu và khách sạn để yểm hộ. Không chỉ Vận Châu, phía Nam Tế Châu cũng có một nửa địa bàn biến thành phạm vi thế lực của Lương Sơn. Lý Diên Khánh tiến vào huyện Trung Đô, sử dụng thân phận giả đã chuẩn bị từ trước ở lại khách sạn Bình An lớn nhất đối diện huyện nha. Lúc vào thành Lý Diên Khánh nghe ngóng, khách sạn này có bối cảnh quan phủ, không liên quan tới Lương Sơn. Lý Diên Khánh buông hành lý xuống lầu hỏi trưởng quỹ, ta muốn nghe một chút tin tức, có còn mồi giới thiệu cho ta một người hay không? Đây là kinh nghiệm tích lũy lúc Lý Diên Khánh cứu Thanh Nhi, dùng tiền mua tin tức không chỉ có thể dựa vào, bản thân hắn càng thêm ẩn nấp. Đương nhiên, hắn cũng có thể cầm thẻ đồng mà đồng quán cho hắn trực tiếp đi tìm quan phủ hỏi tin tức, chỉ là như vậy Dương Tiễn sẽ chú ý tới hắn. Trưởng quỹ cười nói, đương nhiên có cầu mồi, không biết tiểu quan nhân muốn nghe tin tức về phương diện nào. Hỏi một chút chuyện quan phủ, cũng muốn biết một chút tình hình Lương Sơn. Trưởng quỹ nhìn trái phải một cái, thấp giọng nói với Lý Diên Khánh, ta nói rõ với tiểu quan nhân trước, hỏi thì có thể, nhưng ngàn vạn lần không thể truyền ra ngoài. Chuyện Lương Sơn là cấm kỵ ở Vận Châu, ở bên ngoài ai cũng không dám nhắc tới, ai dám nói lung tung. Sẽ bị bắt ngay lập tức. Ta hiểu rõ ý của trưởng quỹ. Được rồi. Ta đi tìm người cho ngươi, người này là Văn Lại huyện nha, tin tức tuyệt đối đáng tin, ngươi cũng đừng hỏi tên hắn. Mười quan tiền, ngươi muốn biết gì hắn đều nói cho ngươi biết. Lý Diên Khánh lấy 10 lạng bạc ra, khẽ đặt lên bàn, hiện tại ta cần người này. Trưởng quỹ thầm líu lưỡi, 10 lạng bạc. Tiểu quan nhân này từ đâu tới? Ra tay lại xa hoa như vậy. Không bao lâu, trưởng quỹ liền dẫn một nam tử 30 mấy tuổi tiến vào phòng khách của Lý Diên Khánh. Nam tử này dáng người trắng trẻo, gã ngồi xuống cười nói, tiểu quan nhân tới từ Kinh Thành A. Lý Diên Khánh lắc đầu, ta không muốn biết tôn tính huynh đài. Cũng không muốn biết huynh đài làm gì, ta chỉ đi ngang qua huyện Trung Đô. Nói bóng nói gió là, ta không hỏi ngươi, ngươi cũng đừng nghe ngóng ta. Văn Lại cười nói, là ta thất lễ rồi, không biết tiểu quan nhân muốn biết tin tức gì. Có thể tùy ý hỏi sao? Đương nhiên tùy ý hỏi, điều kiện tiên quyết là ta biết được, 10 quan tiền ở chỗ chúng ta chính là một món tiền lớn. Ta muốn biết một người giả mạo đô đầu ngoài thành, gọi là Dương Hổ. Lý Diên Khánh nói một lần chuyện hắn gặp phải lúc buổi trưa. Văn lại cười nói, đoán chừng ngươi có thứ gì bị họ nhìn trúng. Dương Hổ này từng làm đô đầu bản huyện. Về sau phạm tội chạy lên Lương Sơn, làm đầu mục nhỏ ở Lương Sơn. Tiểu quan nhân đã đắc tội hắn, trên đường phải cẩn thận. Ta cho tiểu quan nhân một lời khuyên, từ huyện Trung Đô đi về phía Bắc, khách sạn ngoài thành không nên ở, quán rượu không nên vào, 89/10 đều là Lương Sơn mở, mua lương khô ở huyện thành nhiều một chút, đi 200 dặm về phía Bắc chính là Tu Thành. Thì ra là thế, đa tạ chỉ điểm. Mặt khác, ta muốn biết Dương Thái Phó hiện giờ phải chăng ở Tu Thành. Sắc mặt Văn lại thoáng biến đổi, là tìm Dương Tiễn. Gã biết lai lịch của Lý Diên Khánh không nhỏ, trầm tư một lát nói, tháng gần đây hắn đều ở đó. Về phần hắn có ở lại hay ra ngoài tuần sát hay không, ta cũng không biết. Lý Diên Khánh lại hỏi mười mấy vấn đề, không để ý chi tiết, Văn lại đều nói cho hắn. Tình báo mà Lý Diên Khánh hy vọng đạt được cơ bản đều hiểu rõ ràng. Trời vừa sáng ngày hôm sau, Lý Diên Khánh mang theo một túi lương khô lớn mà chưởng quỹ chuẩn bị cho hắn, đổi trang phục rời khỏi huyện Trung Đô, tiếp tục đi về phía Bắc. Rời khỏi huyện Trung Đô đi về phía Bắc chính là khu vực đồi núi, vùng này đồi núi chập trùng, rừng cây rậm rạp, người ở thưa thớt, chính là khu vực đạo phỉ dễ ẩn hiện. Lý Diên Khánh cưỡi ngựa chậm rãi đi dọc theo quan đạo. Trên đầu là mặt trời nóng bỏng, thời tiết cực kỳ khô ráo, từng đợt gió thổi tới, cát bụi trên quan đạo lập tức ập vào mặt, khiến người đi đường qua lại khó khăn, hai bên quan đạo là bãi cỏ và bụi cây, chỗ xa hơn chính là mảng rừng lớn. Lúc này Lý Diên Khánh đã không dám khinh thường, hắn đặt cung tên nằm ngang trên yên ngựa, cảnh giác nhìn chăm chú động tĩnh rừng cây hai bên. Hắn đi hơn 20 dặm, vẫn chưa xảy ra bất cứ tình hình khác thường nào. Lúc này, một tiếng kêu sắc bén từ trong rừng cây truyền đến, trên quan đạo xa xa xuất hiện hơn 10 hán tử tay cầm binh khí. Lý Diên Khánh lập tức ghìm chặt ngựa. Đối phương rốt cuộc tới rồi. Hắn quay đầu nhìn lại, mấy chục bước phía sau lưng cũng có mười mấy người vọt ra, chặn đường lui và đường tiến của hắn, nhưng nhân số cũng không nhiều, tổng cộng không đến 40 người. Lý Diên Khánh đã điều chỉnh cung tên tới trạng thái tốt nhất, có thể tùy thời bắn tên. Hiện giờ hắn quan tâm không phải đám giặc giáp công trước sau, mà là cung tiễn thủ mai phục trong rừng cây hai bên, đã là loạn phỉ trước sau đều không có cung tiễn thủ, như vậy cung tiễn thủ của đối phương đi đằng nào? Lý Diên Khánh nhanh chóng tìm được đáp án. Cung tiễn thủ ở phía tây. Hơn 10 bóng người di chuyển trong rừng cây, trong nháy mắt liền dừng lại, hiển nhiên nâng cung nỏ nhắm ngay hắn. Chẳng qua Lý Diên Khánh cũng không lo lắng, đối phương muốn ngựa của hắn, như vậy không tới thời khắc mấu chốt đối phương sẽ không bắn tên. Lúc này một nam tử rống to ở phía trước, trên cổ gã cuốn băng gạc, chính là đô đầu Dương Hổ bị hắn cắt tổn thương cổ hôm qua. Nhưng Lý Diên Khánh quan tâm không phải gã, mà là đại tướng bên cạnh gã. Người này cũng cưỡi một con ngựa, ngang thân ngựa là một cây trường thương, tuổi chừng 30 mấy, dáng người gầy gò, làn da ngăm đen. Trên người mặc một bộ ô chù y giáp của quân Tống, đầu đội mũ sắt, từ xa nhìn lại giống như một cây thang đen. Hôm qua Văn lại dạy cho Lý Diên Khánh cách phân biệt địa vị của Phương Sơn Phỉ, vừa nhìn tọa kỵ, Lương Sơn rất ít ngựa, chỉ có thám tử khoái mã cùng tướng lĩnh thống chế trở lên mới có thể cưỡi ngựa. Tiếp theo là nhìn khôi giáp. Tiểu đầu mục giống như Dương Hổ không có tư cách mặc khôi giáp, cũng chỉ có tướng lĩnh thống chế trở lên mới có thể mặc giáp mang nón trụ. Lương Sơn tổng cộng có 30 tên thống chế, trách nhiệm của họ khác nhau, dù ông như Nguyễn Thị Tam Hùng thuộc về thống chế. Nếu như đối phương mang nón trụ bạc, đó chính là tướng lĩnh hạch tâm của Lương Sơn, tổng cộng có 10 người, xưng là tướng quân. Đại tướng mang nón trụ vàng chỉ có 2 người Tống Giang và Triều Cái, họ tự xưng thượng tướng quân, dưới trướng tổng cộng 5.000 phỉ chúng. Viên đại tướng trước mắt này hiển nhiên là một trong 30 tên thống chế, Tống Giang lại phái 8 tế thống chế phân biệt xuống núi tìm hiểu tình báo, thống chế phụ trách phía đông nam tên là Lưu Cao, cũng chính là người lãnh đạo trực tiếp của Dương Hổ. Chương 218, mâu thuẫn trở nên gay gắt. Lưu Cao tên hiệu là Tác Mệnh Hắc Vô Thường, huynh trường của gã Xích Phát Quỷ Lưu Đường cũng là giặc Lương Sơn. Thuộc về tướng lĩnh Hạch Tâm, bản thân Lưu Cao là một trong những thuộc cấp tâm phúc của Triều Cái, phụ trách tìm hiểu tình báo vùng Đông Nam, đồng thời gom góp quân tư cho Lương Sơn, huyện Trung Đô nằm trong phạm vi quản lý của gã. Hôm qua gã nhận được tin của thủ hạ Tâm Phúc Dương Hổ, một thiếu niên mặt đen từ nơi khác đến cưỡi một thất tuấn mã màu trắng cực kỳ khỏe mạnh đi qua huyện Trung Đô, còn cắt thương yết hầu của Dương Hổ. Không nói thủ hạ chịu thiệt lớn. Lưu Cao không cách nào ngồi yên mặc kệ, chỉ nhìn thất tuấn mã của đối phương, gã cũng sẽ động tâm thình thịch. Lão chúa công triều cái vẫn luôn buồn rầu vì không có một thất tọa kỵ tốt, từng thông báo gã tìm một thất ngựa tốt cho mình, gã cũng dặn dò xuống, mới xảy ra chuyện Dương Hổ không từ thủ đoạn muốn cướp tọa kỵ của Lý Diên Khánh. Lúc này, Lưu Cao đánh giá chiến mã dưới hông Lý Diên Khánh, chỉ thấy ngựa này toàn thân tuyết trắng, không có một sợi lông tạp, hình thể lại hùng tráng, tứ chi thon dài, là một thất bảo mã hiếm có. Lưu Cao mừng rỡ trong lòng, lần này gã có thể khiến lão chúa công như nguyện. Gã lại nhìn Lý Diên Khánh một chút, thấy hắn đầu đội kim quan, người mặc đồ võ sĩ tím nhạt, vải vóc dường như dùng hoa luyện cực kỳ đắt đỏ dệt thành. Lưu Cao cũng có chút kiến thức, gã biết hoa luyện này còn đắt hơn gấm tứ xuyên, người mặc vải vóc này không phú tức quý, hơn nữa đối phương mặt đen mày trắng, dáng dấp hơi khác thường, gã liền cẩn thận trong lòng. Gã liền nói với Tâm Phúc thủ hạ, người đi hỏi lai lịch đối phương của hắn, nói ta không muốn tổn thương tính mạng của hắn, để hắn xuống ngựa rời đi. Tiểu giáo chạy như bay, cách Lý Diên Khánh 30 bước hô, ngươi là ai? Lý Diên Khánh chửi ầm lên, ngươi quản nha nội ta là ai? Thủ hạ của nha nội ta bị các ngươi biết, lập tức thả người cho lão tử, nếu không nha nội ta giết tới Lương Sơn, khoét hai cẩu tặc Tống Giang cùng triều cái. Tiểu giáo sắc mặt biến đổi, chạy vội trở về bẩm báo. Lưu Cao lập tức giận tím mặt, đã rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, đừng trách gã ra tay độc ác vô tình. Gã giục ngựa chạy về phía Lý Diên Khánh. Lúc này, Lý Diên Khánh đã chuẩn bị kỹ càng, chờ đối phương cách hắn còn trăm bước, hắn lập tức giục ngựa chạy gấp tới, hai tên liên tục bắn về phía Lưu Cao, tốc độ hai mũi tên nhanh không gì sánh nổi, chớp mắt đã đến trước mắt Lưu Cao. Lưu Cao giật nảy cả mình, vội nghiêng người né tránh, một mũi tên bắn sượt qua vai trái của gã, một mũi khác lại tránh không được, mũi tên thứ hai trúng ngực trái của gã, mặc dù gã mặc ô chù y giáp. Nhưng Lý Diên Khánh dùng lại là tên phá giáp, đầu mũi tên hình chù y, vừa mảnh vừa dài, có thể bắn vào kẽ hở lá giáp. Mũi tên thứ hai bắn phốc vào ngực trái Lưu Cao, gã đau đớn kêu thảm một tiếng, nhưng thực sự trí mạng lại là mũi tên thứ ba lập tức tới. Mũi tên này đoán chắc phương hướng của Lưu Cao, ngay khi Lưu Cao bị trúng tên ở ngực trái đau đớn khàn giọng kêu thảm, mũi tên thứ ba đã đến. Chính giữa mặt Lưu Cao, tên này bắn thủng đầu lâu Lưu Cao. Lúc này Lưu Cao mất mạng, bịch một tiếng, thi thể ngã quỵ khỏi ngựa. Lý Diên Khánh khoái mã như bay, phi thân nhặt trường thương dưới mặt đất, hung hăng đâm một cái vào mông chiến mã của Lưu Cao. Chiến mã kêu thảm một tiếng, vùng bốn vó chạy gấp theo chiến mã của Lý Diên Khánh, như vậy chiến mã của Lưu Cao liền trở thành tấm mộc. Lý Diên Khánh nằm rạp trên thân ngựa trắng, phóng người chạy gấp, mười mấy mũi tên bắn vụt qua đỉnh đầu hắn, bỗng nhiên, chiến mã của Lưu Cao hí dài một tiếng. Nó trúng liền ba mũi tên, mất đà ngã xuống đất. Hắn vung trường thương, tung bay trên dưới, liên tục đâm mấy người. Mặc dù thương pháp của hắn còn lâu mới có thể sánh cùng tiễn pháp, nhưng đối phó với mấy tiểu lâu la này cũng đủ dùng. Lúc này, mười mấy tên lâu la đều sợ ngay người. Lưu Thống Chế trúng tên ngã ngựa, không rõ sống chết, tên mặt đen này lại hung ác khác thường, trong lúc bối rối bị Lý Diên Khánh giết ra một lỗ hổng, xông khỏi vòng vây. Hơn 10 người bắn nỏ chạy ra từ trong rừng, nâng nỏ nhắm chuẩn sau lưng Lý Diên Khánh. Lý Diên Khánh quay người bắn liên tiếp 5 mũi tên, mỗi mũi tên tất có một người kêu thảm ngã xuống đất. Người bắn nỏ còn lại sợ hãi vội vàng nhào xuống mặt đất, chờ họ nâng người dậy tìm kiếm, Lý Diên Khánh sớm đã chạy xa. Lương Sơn Bạc tại thời kỳ Tùy Đường được xưng là Cự Giả Trạch, là hồ nước lớn nhất khu vực Trung Nguyên. Mặc dù Thương Hải Tan Điền mấy lần thay đổi, Lương Sơn Bạc vẫn là hồ nước lớn nhất Sơn Đông và Trung Nguyên, sóng nước mênh mông vô bờ, đi qua Vận Châu và Tế Châu, phương viên gần nghìn dặm, được xưng là 800 dặm Lương Sơn Bạc. Ven hồ Lương Sơn Bạc mọc đầy bụi dặm cỏ lau, hai a bên phố bố hơn trăm hòn đảo lớn nhỏ, cũng chia thành mười mấy làng chài. Lương Sơn ở góc tây bắc Lương Sơn Bạc, diện tích Lương Sơn hơn 10 dặm, địa thế hiểm trở, núi cao rừng rậm, khe rãnh ngang dọc. Hơn trăm năm qua, Lương Sơn và Lương Sơn Bạc luôn là đất lành của đạo phỉ, mười mấy đội loạn phỉ lớn nhỏ sinh sống, dựa vào đánh cướp đánh cá và săn bắt mà sống. Từ sau khi Tống Giang lên núi, y dùng thời gian 5 năm thống nhất các lộ loạn phỉ Lương Sơn Bạc, chỉnh biên thành nghĩa quân Lương Sơn. Mấy năm nay Dương Tiễn thành lập Tây Thành Sở ở Vận Châu, điên cuồng cướp đoạt tài nguyên đất đai bến nước rừng cây, khiến cho vô số nông dân phá sản, ngày càng nhiều người chạy đến Lương Sơn vào rừng làm cướp. Khiến cho thanh thế của nghĩa quân Lương Sơn khuếch đại, đã có đội quân 5.000, khống chế hơn 10 vạn nhân khẩu. Lúc xế chiều, mười mấy tên do thám phía Đông Nam đưa thi thể Lưu Cao trở về Lương Sơn Bạc, Nguyễn Tiểu Thất ở thôn Chiêu Hiền Lương Sơn Bạc nhận được tin tức kinh hãi, vội gửi bồ câu tới trại lớn Lương Sơn, sắp xếp thuyền đưa thi thể Lưu Cao vào Lương Sơn. Trước tụ nghĩa đường Lương Sơn, Lưu Đường nằm bên thi thể huynh đệ gào khóc, chúng tướng chung quanh im lặng. Đây là một lần tổn thất thảm trọng nhất từ khi nghĩa quân Lương Sơn thành lập đến nay, lại mất một viên thống chế. Triều Cái nổi giận lôi đình, muốn lập tức dẫn quân xuống núi tiến đánh Tu Thành, lăng trì hung thủ giết người. Tống Giang quá sợ hãi, giữ chặt y không thả. Đại ca tỉnh táo, chúng ta không thể hành động theo cảm tính, việc này cần bàn bạc kỹ hơn. Triều Cái tức giận mất khôn, quay đầu rống to với Tống Giang, không phải huynh đệ của ngươi chết, ngươi đương nhiên không thèm để ý. Tống Giang im lặng, lúc này Ngô Dụng vội vàng tiến đến khuyên nhủ, đại ca không nên kích động, thù này chúng ta nhất định phải báo, nhưng phải điều tra rõ cựu nhân là ai, nếu không giết lầm một đám bách tính. Cựu nhân lại tiêu dao bên ngoài, không phải khiến lòng người rét lạnh sao? Triều Cái cũng ý thức được vừa rồi mình nói sai, y thở dài một tiếng, quay người phẫn uất đi vào nội đường. Ngô Dụng nói với Tống Giang, vừa rồi đại ca nhất thời nói linh tinh, nhị ca không cần để trong lòng. Tống Giang cười khổ một tiếng, ta có thể hiểu được nỗi khổ của hắn, dù sao Lưu Cao theo hắn nhiều năm, chuyện này chúng ta nhất định phải điều tra rõ ràng. Thật ra muốn điều tra chuyện này cũng không quá khó. Ngươi có manh mối? Ngô Dụng gật đầu, chúng ta vào nội đường nói chuyện. Trong nội đường, Triều Cái rầu rĩ không vui uống trà. Tống Giang và Ngô Dụng đang hỏi thăm Dương Hổ. Dương Hổ quỳ gối dưới công đường nói.